Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nếu mà mọi người đã thống nhất là đọc tiếp thì chúng ta cứ cày cuốc cho nốt cho hết đi. Mình nghĩ là cũng chẳng còn bao nhiêu nữa đâu. Tầm này là đã chương 1854 rồi thì chắc là sắp hết rồi đấy. 2000 mấy là hết rồi. Cứ cố gắng cày như này thì cũng nhanh hết thôi. Mà thực sự thì câu chuyện nó lên Cửu Trọng Thiên Quyết này nó có nhiều cái thú vị và hài hước, có thêm nhiều nhân vật mới, và Sở Dương bây giờ còn có linh thú của bản thân mình nữa thì cũng có nhiều cái thú vị để mà chúng ta theo dõi, coi như là một bộ truyện mới đi cũng được. Cái hành trình ở Cửu Trọng Thiên Quyết này nó coi như là một bộ truyện mới đi về Sở Dương. Thì ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là đang nói về là Sở Dương thiếu người để sử dụng, và hai nữa là vợ của các huynh đệ đang là bức bối ở trong cái không gian cửu kiếp, cho nên là hắn cũng muốn đưa bọn họ ra bên ngoài. Thứ nhất để cho làm quen với không khí ở đây, với thứ hai nữa là hắn cũng mua được nhiều cái khinh linh ngọc để giảm bớt vấn đề trọng lực cho rồi, cho nên là đưa mọi người ra thì có thể là nhanh chóng phát triển thực lực, tại vì linh khí ở ngoài này là lớn hơn rất nhiều lần so với Cửu Trọng Thiên Đại Lục. Và thứ nữa cũng là hắn bây giờ cũng đã đặt vững gót chân ở đây, không chỉ có tiền mà còn có thế quan hệ được nhiều với các phương phe phái khác nhau, và hắn cũng có chỗ dựa. Ngoài cái việc là Miêu Nị Nị ra thì còn có Ngôn Như Sơn và đặc biệt là Hổ Ca. Linh thú của hắn nếu mà chữa trị được thì sẽ đưa về thực lực là thánh thú chứ không nói chơi. Vì vậy thì chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay là vợ của các huynh đệ. Tử Hà Thành nói cho cùng thì cũng là một tiểu thành thị ở biên duyên mà thôi. Nếu trong lúc bất chợt mà xuất hiện nhiều tuyệt sắc mỹ nữ như vậy thì Sở Dương có thể tưởng tượng nó sẽ tạo ra chấn động cỡ nào. Lần này nếu không phải là do có nhu cầu cấp bách tìm kiếm nhân thủ hỗ trợ, có thể tin được thì Sở Dương vẫn sẽ là không thả các nàng ra ngoài. Bị nhốt ở đây so với xuất hiện bên ngoài thì nguy hiểm hơn rất nhiều. Đi ra ngoài vui đùa một chút thì có thể, nhưng nếu ở lâu dài bên ngoài thì rất nguy hiểm. Đúng như Sở Dương trước khi phi thăng vẫn luôn băn khoăn, Cửu Trọng Thiên Quyết này sắc lang rất nhiều. Sở Dương trong lòng vốn cảm giác thấp thỏm, nếu chỉ có nữ nhân của mình thì thực sự không sao, nữ nhân của mình thì mình bảo vệ, nhưng liên lụy đến một đám lão bà của các huynh đệ thì Sở Dương lại càng có phần lo lắng hơn. Nữ nhân của huynh đệ mình so với mình bảo vệ thực sự là nói không dễ nghe, nhưng nữ nhân này bất kể người nào xảy ra vấn đề, Sở Dương cũng sẽ gánh vác không nổi trách nhiệm. Điều kiện gì vậy? Điều kiện thứ nhất là sau khi ra ngoài nhất định phải nghe theo lời của ta, không cho phép tự tiện hành động. Sở Dương âm thanh rất nặng nói, cái này không thành vấn đề, chúng ta cũng không phải là người không biết sâu cạn. Điều kiện thứ hai là sau khi ra ngoài phải dịch dung, khiến cho mình trở nên khó coi một chút, Sở Dương đưa ra điều kiện thứ hai. Như vậy sao được chứ? Chú nữ nhất thời rối rít kháng nghị. Nữ nhân không có một người nào là không coi trọng diện mạo của mình, vừa nghe không chỉ được là không được phép ăn mặc xinh đẹp mà còn phải cố ý hóa trang thành xú nữ thì đời nào bọn họ chịu. Nữ nhân đối với cái sự xinh đẹp rất là chú ý, thậm chí họ còn coi trọng nó hơn cả sinh mệnh. Bản thân ta thì lại cảm thấy điều kiện thứ hai này mới là chủ yếu nhất, Thiết Bổ Thiên trầm ngâm rồi nói. Nàng vừa mở miệng thì chúng nữ lập tức câm miệng, điểm biến hóa này làm cho Sở Dương cũng hơi bị khiếp sợ. Sở Dương vốn đã làm tốt công tác chuẩn bị chúng nữ vây công, mình thực sự phải giảng đạo lý, phải giải thích nói rõ đến nát nước nát cái thì mới có thể may ra, làm cho chúng nữ nghe lời. Không nghĩ tới Bổ Thiên nói một câu mà cả phòng vắng lặng. Thứ nhất, phu quân ta vừa mới đi lên Cửu Trọng Thiên Khuyết, đặt chân chưa ổn mà sắc đẹp, ở thời cơ không thích hợp, ở nơi không thích hợp chính là một loại họa loạn chi nguyên. Thiết Bổ Thiên đôi mắt sáng lưu chuyển. Tiếp theo, nếu nói nữ nhân làm đẹp là vì người mình yêu, các vị huynh đệ hiện tại cũng không có ở chỗ này. Bọn tỷ muội các ngươi ngay cả trang phục đẹp như thiên tiên thì làm để cho ai nhìn đây? Chẳng lẽ muốn cho những người không liên quan kia nhìn ngắm sao? Chẳng lẽ không phải là không công lại tiện nghi cho những ngoại nhân kia sao? Thực sự là không đáng. Bổ Thiên muội muội nói lời này rất có đạo lý. Chúng nữ rối rít trầm tư gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đúng vậy, người mình yêu mến không có ở chỗ này, vậy thì trưng diện đẹp cho ai nhìn đây? Vừa nói như thế, chúng nữ nhất thời rối rít tỏ vẻ đồng ý với Sở Dương. Chờ khi bọn hắn tới chúng ta sẽ phải được khôi phục lại. Đó là đương nhiên. Sở Dương vội vàng đáp ứng mà lưng chảy đầy mồ hôi lạnh. Lão bà ra tay không thể tranh phong. Đơn giản giới thiệu một chút tình huống bên ngoài xong, Sở Dương cho mỗi người một quả khinh linh ngọc để đeo ở trên người, sau đó tiến hành tỉ mỉ dịch dung, xong xuôi hết thảy mới cho chúng nữ ra ngoài. Hiện tại vóc người và dung mạo của mọi người có thể dẫn câu nói rất thông tục, chính là nhìn phía sau thì muốn phạm tội, nhưng mà nhìn mặt bên thì muốn lui về phía sau, nhìn chính diện thì càng muốn phòng vệ, giống kiểu nhìn xa thì tưởng nàng kiều, lại gần thì mới biết là người yêu chí phèo. Ta không cần dịch dung, quá khó coi đi, Hồ Duyên Ngạo Bà đĩnh đạc nói. Chúng nữ liền im lặng một trận, đúng là làm điều thừa thãi. Bình tĩnh mà xem xét, Hồ Duyên Ngạo Bà tuyệt đối không khó nhìn, thậm chí cũng có thể coi là một vị mỹ nữ, hơn nữa còn có một loại anh khí mà bất kỳ cô gái nào cũng không có, chỉ là bộ khung xương của nàng hơi to một chút. Coi như nàng là một vị mỹ nữ, là trưởng quản một phòng tập gym đi. So với cô gái bình thường thì chỉ to hơn mà thôi. Cô gái như vậy, ngay cả bản thân nàng rất đẹp, thế nhưng đi trên đường so sánh với nam nhân còn muốn vạm vỡ hơn, thì nam nhân cũng tuyệt đối phải kính nhi viễn chi. Ai nguyện ý bị nữ nhân coi là bao cát mà đánh cơ chứ? Sở Dương nhức răng, nhưng giật giật miệng nói, khục khục, nếu như Ngạo Bà không muốn thì cũng không sao. Ý của ngươi là ta rất xấu sao? Hồ Duyên Ngạo Bà hỏi. Ách, cái này... Sở Nương nhất thời, há hốc mồm không biết phải nói sao. Lão nương vốn nhục nhã mà. Hồ Duyên Ngạo Bà hừ một tiếng quay đầu đi, mà Sở Dương mồ hôi đầm đìa. Những lời này quá khó để giải thích. May mà Hồ Duyên Ngạo Bà cũng không cần giải thích. Chúng nữ sau khi đi ra, chỉ dùng một chút thời gian để phân công nhiệm vụ. Thiết Bổ Thiên trong khoảng thời gian kia đã đem tính tình của bọn tỷ muội nắm được rõ ràng, cho nên liền thuận miệng sai khiến mà khiến cho tất cả mọi người đều cực kỳ vui vẻ. Diệu Linh tỷ tỷ, tỷ ổn trọng nhất cho nên vất vả, làm đại quản gia trong gia tộc chúng ta đi. Đảm bảo là tất cả mọi người sẽ nghe tỷ chỉ huy. Cố Diệu Linh nguyên vốn là đại quản gia của Cố gia, hôm nay coi như phục vụ nguyên chức mà thôi. Về phần hai vị tẩu tẩu, đối với hai vị phu nhân của Ngạo Tà Vân, nàng nói, nhờ cậy hai vị chịu trách nhiệm về nội viện, tất cả nữ nhân, tỷ nữ toàn bộ đều do các ngươi lựa chọn, sau đó báo lên cho Diệu Linh tỷ an bài thích đáng. Tốt, Đan Phượng cùng với Ngạo Ba tỷ tỷ, hai người các ngươi chịu trách nhiệm đối ngoại, bao gồm an bài mua một số loại vật dụng, Ngạo Ba tỷ tỷ làm chủ, Đan Phượng muội muội hiệp trợ. Tốt, không thành vấn đề. Hai người này hợp tác lại càng tăng thêm được sức mạnh. Tạ gia tẩu tẩu, xin tẩu chịu trách nhiệm về những đứa trẻ kia, thế nào? Rất tốt. Vợ của Tạ Đan Quỳnh là Mai phu nhân, ôn nhu uyển ước, tự hô toàn thân cũng là toàn đầy loại mẫu tính ấm áp, cho nên làm người chăm sóc quản lý những đứa trẻ kia chính là lựa chọn thích hợp nhất. Trong chớp mắt, Thiết Bổ Thiên toàn bộ đã an bài xong, ngay sau đó lại giới thiệu sơ lược một chút về hoàn cảnh ở Cửu Trọng Thiên Khuyết và kêu mấy người đến làm tùy tùng. Lấy tiền của Sở Dương rồi, chúng nó ầm ầm tản đi từ Hà Thành để tiến hành mua bán. Ấy, như vậy có được hay không? Sở Dương có chút do dự, nhìn bên cạnh mình trong nháy mắt từ Oanh Oanh Yến Yến đã trở nên trống trơn mà hỏi. Tin tưởng ta đi, yên tâm. Thiết Bổ Thiên khẽ mỉm cười nói, ngươi không phải là nữ nhân, ngươi cũng căn bản không biết rõ về nữ nhân. Những thứ đồ này bao gồm cả hàng hóa, giá tiền, công dụng vân vân. Nếu đổi thành nam nhân đi làm thì để quen thuộc, không có nửa tháng thời gian là không xong. Cho dù có làm được cũng chưa chắc thuận buồm xuôi gió, nhưng đổi lại là nữ nhân thì nửa ngày cũng không cần, dễ như trở bàn tay mà thôi. Thiết Bổ Thiên cười nói, cái này vốn là sự khác nhau căn bản giữa nam nhân và nữ nhân. Sở Dương ngạc nhiên, cái này hắn thực sự không biết. Nhìn thấy Sở Dương kinh ngạc, Thiết Bổ Thiên nhẹ nhàng di động cước bộ đến bên cạnh hắn hỏi, ta đây thì làm gì? Sở Dương khóe miệng giật giật cười nói, bệ hạ, nhiệm vụ chính của bệ hạ là làm ấm giường cho vi thần, làm ấm giường là được, những thứ khác cũng không cần ngài tới làm. Thiết Bổ Thiên trên mặt nhất thời một trận đỏ ửng, không có đứng đắn, sóng mắt lưu chuyển như nước mùa xuân lườm hắn một cái. Sở Dương tâm hồn như bị say sóng, mặc dù Thiết Bổ Thiên hiện tại cũng đem ra mặt hóa trang thành màu sạm đen, nhưng cái khí chất thu ba nhất chuyển này vẫn làm cho Sở Dương chút chút nữa hồn bay thiên ngoại. Đây là lần đầu tiên Thiết Bổ Thiên sử dụng loại sóng mắt của tiểu nữ nhân này mà nhìn người khác, Sở Dương căn bản không có nghĩ tới, hoàng đế bệ hạ uy nghiêm túc mục cũng có thể phát ra cái loại ánh mắt này, hoàn toàn không hề có nửa điểm chống đỡ, nhất thời Dương cờ trắng đầu hàng. Lấy lại bình tĩnh, Sở Dương mới khôi phục lại một chút nói, Bổ Thiên, thật ra thì cái ta muốn nàng làm chính là một chuyện tối trọng yếu. Chuyện gì? Thiết Bổ Thiên hỏi. Sau này thế lực của chúng ta bất kể phát triển tới chỗ nào, Sở Dương trầm giọng nói, cũng cần một người trưởng khống toàn cục, mà người này lại không thể là ta. Thiết Bổ Thiên cau đôi mi thanh tú lại, nàng là ai? Nghe thấy dây cung âm thì đã biết nhã ý, mà chợt nói, Người tính toán là chúng ta dưới mắt không có đại tướng làm tiên phong, cho nên ở giai đoạn hiện tại ta còn cần ra mặt đấu tranh, anh dũng công thành chiếm đất. Do đó người trưởng quản đại cục phía sau đồng dạng là rất trọng yếu, gánh nặng rất lớn. Sở Dương nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ta muốn ngươi ở chỗ này giống như ở Hạ Tam Thiên vậy, là một vị hoàng đế trưởng khống tất cả thế lực của chúng ta. Sở Dương nhìn thật sâu vào trong đôi mắt của Thiết Bổ Thiên nói, một ngày nào đó ở Cửu Trọng Thiên Khuyết này chúng ta cũng muốn quân lâm thiên hạ. Thiết Bổ Thiên trong lòng run lên, Sở Dương có dã tâm to lớn như thế, đây cũng không phải là Cửu Trọng Thiên Đại Lục, nơi này là Cửu Trọng Thiên Khuyết, cao thủ như mây đó nha. Quân lâm thiên hạ thật sự có thể sao? Thế sự không có gì là tuyệt đối, có việc sau này nghĩ lại cũng đôi khi thấy mình quá mộng mơ. Tương lai nhất định sẽ phải đối kháng với vực ngoại thiên ma, cho nên cần phải có một thế lực lớn mạnh làm hậu thuẫn. Hơn nữa cái thế lực này phải do chính chúng ta trưởng khống toàn bộ. Thời chiến chúng ta không thể dựa vào thánh quân của Cửu Trọng Thiên Khuyết, thậm chí ngay cả Tuyết Lệ Hàn cũng không thể dựa vào. Sống chết trước mắt chúng ta hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình. Sở Dương thanh âm rất nặng nề nói, ban đầu Tử Tiêu Thiên Đế có thực lực bực nào, uy phong bực nào mà dốc hết tất cả sức lực vẫn vô năng ngăn cản thiên ma. Chúng ta ít nhất phải mạnh hơn Tử Tiêu Thiên Đế, có thêm thực lực cường đại hơn nữa mới có thể dám nói đi đại chiến thiên ma, nếu không bất quá chỉ là một trò khôi hài mà thôi. Ta hiểu. Thiết Bổ Thiên trong mắt lóe sáng ôn nhu nói, chỉ cần là ngươi cần ta sẽ toàn lực ứng phó, cho dù ngươi muốn cả Cửu Trọng Thiên Khuyết ta cũng sẽ nghĩ biện pháp lấy về cho ngươi. Sở Dương yêu thương nhìn nàng, như vậy sẽ phi thường khổ cực cho ngươi, cực khổ. Thiết Bổ Thiên khẽ mỉm cười, so với lúc trước ngươi vừa tới Thiết Vân đối mặt với Đệ Ngũ Khinh Nhu chuyện kia ta không khổ sao? Hiện tại ta ít nhất còn có ngươi bên cạnh. Sở Dương cười ha hả một tiếng, hào khí tỏa ra. Chính xác, hiện tại ngay cả có gian khổ, thế nhưng so với Thiết Bổ Thiên lúc đó thì này đã dễ dàng hơn rất nhiều. Ta với người đi lên, nguyên tưởng rằng chính là thực hiện nguyện vọng bình sinh. Thiết Bổ Thiên mỉm cười một chút, nhẹ giọng nói. Sở Dương, thật ra thì nguyện vọng của ta vốn không phải quân lâm thiên hạ, cũng không phải trở thành chúa tể gì đó. Ta chỉ muốn trở thành một tiểu nữ nhân bên cạnh ngươi mà thôi. Thiết Bổ Thiên nhẹ giọng nói. Đây là nguyện vọng của ta, từ lúc được sinh ra, đi theo ngươi là một tiểu nữ nhân. Gả cho gà thì theo gà, gả theo chó thì theo chó. Ánh mắt của nàng có chút thâm thúy nhìn thoáng về phương xa, rốt cuộc nói, bất quá nếu đã đi theo ngươi, ta liền muốn cùng ngươi đánh liều cuộc sống của chúng ta. Ngươi muốn oanh oanh liệt liệt, ta sẽ cùng ngươi ác chiến thiên hoang. Ngươi muốn kế hoạch mưu lược nghiệp bá vĩ đại, ta sẽ cùng ngươi quân lâm thiên hạ. Ngươi muốn quyết chiến thiên ma, ta cũng chỉ có thể cùng ngươi tiếu ngạo sinh tử. Sở Dương trong lòng một trận nhiệt lưu dâng lên. Đi theo ta, người nhất định sẽ cực khổ. Thiết Bổ Thiên lặng lặng nói, nhưng dù sao cũng được ở chung một chỗ với nhau, vô luận sinh tử hoặc lang bạt kỳ hồ thì vẫn an vui. Sở Dương thở phào nhẹ nhõm nói, đúng vậy. Thiết Bổ Thiên gã mỉm cười, chậm rãi lấy từ trong giới chỉ ra thiên cơ khó dò huyên anh ngọc, nhẹ giọng nói, nếu để thành hoàng đế hoặc là muốn trở thành người lãnh đạo thì xế chiều ta sẽ đi ra lập kế hoạch bước đầu cho ngươi xem, bao gồm các cấp chế độ, phương hướng phát triển, ngươi xem rồi bổ sung thêm, chúng ta sẽ thương lượng thêm. Sở Dương nháy mắt mấy cái nói, ừ, vậy đeo cái kia lên đi. Để làm gì? Thiết Bổ Thiên cau mày không giải thích được nhìn hắn hỏi, khục khục. Thời gian dài như vậy, vi thần hết sức tưởng niệm bệ hạ, là thân thể của bệ hạ, Sở Dương chớp mắt nói, ta trước tiên muốn cùng bệ hạ nói chuyện riêng cái đã. Thiết Bổ Thiên nhất thời sắc mặt hồng nhuận, quay thân muốn trốn thì lại bị Sở Dương một phát tóm được, rồi bế bổng lên chạy thẳng vào phòng mình, phanh một tiếng đóng cửa lại. Không được, bây giờ còn đang là ban ngày ban mặt, ban ngày không thể. Thiết Bổ Thiên liều mạng xô đẩy, Sở Dương thì liên tục khẩn cầu, nếu không đến tối đi. Ban ngày thì thế nào chứ, ban ngày chẳng lẽ không thể báo cáo công việc với bệ hạ sao? Nhân luân đại sự mới là nặng nhất, những thứ khác cũng phải đứng sang bên cạnh. Thân thể Sở Dương trầm trọng đè lên thân thể mềm mại của Thiết Bổ Thiên, một cái miệng há toác, rồi cái mũi hít hởi, một đôi tay đã mỏ mẫm vào trên người Thiết Bổ Thiên, vuốt ve bừa bãi. Không được, ta đi rửa mặt đã, Thiết Bổ Thiên khước từ. Không cần, bệ hạ, nơi đó cũng rất sạch sẽ rồi. Lúc này Sở Dương đã cưỡi lên đưa tay đem quần áo của Thiết Bổ Thiên xé xuống, ngay sau đó đè sấp lên nói, bệ hạ, vi thần tới đây, mời bệ hạ tách chân ra. Theo một tiếng vô lực của Thiết Bổ Thiên, thần tử chính thức vì đế vương mà cố gắng làm việc, khục khục, nơi đây đã lược bỏ đi 300 vạn chữ. Quý vị tự tưởng tượng. Đợi đến lúc mấy người phụ nhân mang theo những bao lớn bao nhỏ trở về thì sắc trời đã tối. Người có thể xem thường những bản lĩnh khác của nữ nhân thì tuyệt đối không thể coi thường khả năng shopping của các nàng. Bằng vào số tiền ít nhất mua được nhiều món đồ thích hợp nhất vốn là thiên phú kỹ năng của nữ nhân. Bất kỳ một nữ nhân nào cũng đều có cái bản lĩnh vĩ đại này, chỉ có điều các nàng có biết hay không mà thôi. Đập vào mắt là có thể đạt được, từng dãy xe ngựa xếp hàng dài tiến vào Lý Gia Đại Viện. Dĩ nhiên, hiện tại nơi này lại dùng cái danh xưng Lý Gia Đại Viện thì đã không thích hợp nữa, bởi vì Sở Thần Y đã chính thức trở thành chủ nhân của nơi này. Nơi này hẳn đặt tên là Sở Gia Đại Viện mới đúng. Đám người Hô Duyên Ngạo Ba bắt đầu làm theo những điều mình cho là đúng, theo những lĩnh vực mà mình được phân công. Tất cả mọi người đều cực kỳ thông minh và làm việc rất mau lẹ. Chỉ bất quá trong thời gian ngắn ngủi, việc thuộc về lĩnh vực của mình hết thảy đâu vào đấy, tuyệt đối không có gì quá nhiều, không có gì quá ít, nói chung tương đối phù hợp. Tin tưởng qua như Thiết Bổ Thiên tự mình đến phân chia phân bổ, những vị trí nhân viên lớn nhỏ nhiều nhất cũng chỉ có thể an bài đến nước này mà thôi. Mọi người trong lòng cũng hết sức rõ ràng, mặc dù nơi này trên danh nghĩa là của Sở gia, nhưng trên thực tế đến cuối cùng các huynh đệ vẫn còn phải tụ tập ở chỗ này. Nơi này cũng là nơi mà các huynh đệ mọi người chung gia chung nghiệp. Nơi này là khởi điểm, nơi này là trụ cột, nơi này càng là nhà của mọi người, càng là căn cứ, là chỗ ở, lâu dài. Cho nên ai nấy đều rất tích cực, bằng vào năng lực lớn nhất để hoàn thành công việc của mình. Rồi hãy nói, mới ra ngoài, nhìn thấy Cửu Trọng Thiên Khuyết này cái gì cũng mới lạ, cho nên một đám vợ của các huynh đệ, trong lúc nhất thời cũng là hoa cả mắt, tự nhiên là muốn đi dạo mà không muốn tiến vào, sống trong cái không gian kỳ quái kia nữa. Đến buổi tối, Sở Gia Đại Viện lần đầu tiên là xếp đặt một buổi tiệc, trên danh nghĩa là vì Sở Gia Đại Viện khánh thành, kỳ thực tự nhiên là để hoan nghênh chúng nữ đến. Sở Dương cùng Thiết Bổ Thiên đều có mặt, vốn đang tính toán muốn mời một hai người, Ngôn Như Sơn cùng Miêu Nị Nị, nhưng hai người vừa nhìn một bàn tất cả đều là các cô gái, hơn nữa tất cả đều là xú nữ, thì họ dứt khoát là trực tiếp tự tuyệt, tự lấy rượu và thức ăn ra chỗ khác để đối ẩm. Hai người này vừa ăn uống vừa nói chuyện mà trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Sở Dương này không phải là bị thần kinh có vấn đề đó chứ? Chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân thể chất của hắn không được mà bị đả kích sao? Cũng không hẳn, ta xem hắn biết những nữ nhân này từ lâu rồi, có lẽ là do thẩm mỹ quan có một vấn đề mà thôi. Người vốn là sẽ không hoàn mỹ mà. Có người bề ngoài tuấn tú phiêu giật, khí lực to lớn, tuổi trẻ tài cao, nhưng nhất thời lựa chọn đều là những người không đẹp. Ông trời già vốn là rất có công đạo đó nha. Quả thật đúng là như thế, thực ra thì mấy người phụ nhân này vóc người cũng tương đối khá, chỉ là làn da hơi đen một chút, lại là khuôn mặt khó coi một chút thôi. Cho nên mới nói thẩm mỹ quan của Sở Dương là có vấn đề, hắn thích những dạng người như vậy. Ai, đột nhiên ta lại cảm giác được vị hôn thê kia của ta thực sự là một người mỹ nữ rất không tệ, đúng là có chút tưởng niệm. Sao, ngươi còn có vị hôn thê à? Người như ngươi vậy mà cũng có người lựa chọn sao? Không phải là người cưỡng đoạt dân nữ đó chứ, mau mau khai báo ra cho ta. Ai, ai bảo là ta cưỡng đoạt nàng chứ, thực sự mà nói thì rõ ràng là nàng cưỡng buộc ta. À, người nói vị hôn thê kia là người mù sao? Người nói lời này là có ý gì? Thì có thể có ý tứ gì chứ, theo lý tí mà phân tích thì chẳng lẽ không đúng sao? Chờ ngươi khôi phục lại, lão tử muốn cùng ngươi đánh một trận. Ngươi, nhớ năm đó bản Miêu, Miêu Nị Nị, và Ngôn Như Sơn, hai đại nam nhân này mở cái máy hát ra, theo lúc rượu uống càng nhiều thì đầu lưỡi càng mềm, đề tài tự nhiên càng rộng. Mà bên kia lúc Thiết Bổ Thiên đi ra, mọi người ánh mắt cũng rất quỷ dị. Lúc Thiết Bổ Thiên đi ra đã cố gắng khống chế nhưng cặp chân vẫn có chút như nhũn ra, ngồi ở chỗ đó mà dường như so sánh với một bãi bùn cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Chúng nữ cũng đều là người từng trải, rất là ý vị thâm trường, nhìn trên người và trên mặt Thiết Bổ Thiên không ngừng đánh giá. Thiết Bổ Thiên thì cúi thấp đầu, ngay cả cái cổ cũng đỏ lên. Nhưng ngay sau đó chúng nữ trên mặt cũng đều đỏ, cho nên bữa cơm này lại không có người nào nói chuyện, tất cả đều yên lặng ăn cơm, yên lặng uống rượu, yên lặng gắp thức ăn. Ăn cơm xong thì chúng nữ bỏ chạy trối chết, Thiết Bổ Thiên thì hung hăng véo Sở Dương, nổi giận phát điên lên, đều là tại ngươi hại. Sở Dương cười ha hả. Màn đêm buông xuống, Sở Dương lần nữa triệu tập chúng nữ khai hội. Mỗi người được phân phát mấy viên đan dược để gia tăng tu vi. Sở Dương làm như thế tự nhiên là để tính toán trong thời gian ngắn nhất. Đem mấy cô gái này đều để thăng tu vi đến tầng thứ chí tôn. Có năng lực tự vệ càng cao càng tốt. Ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục, do thiên đạo hạn chế cho nên việc nghịch thiên gia tăng tu vi không nên quá lượng. nhưng ở đây thì loại hạn chế này lại ít hơn rất nhiều, ít nhất là trước khi đạt tới nhân cấp không có quá nhiều hạn chế, tối thiểu thì có quá nhiều thứ giảm sóc có thể hòa tan được những tác dụng phụ của nó. Trừ gia tăng tu vi, hắn còn muốn thay đổi tư chất vốn có của họ. Sở Dương có sinh mệnh chi tuyền, còn có huyền âm phần cốt thủy và một chút vật liệu quý hiếm, ở cửu trọng thiên quyết này mới có thể chân chính thể hiện ra tác dụng đáng sợ. Một đêm này chính là một đêm không có mấy người biết, nhưng lại có ảnh hưởng sâu xa. Sở Dương đã quyết định là không tiếc bất cứ giá nào đem toàn bộ tư nguyên trong tay mình đầu tư vào cho lực lượng nòng cốt, phải đạt tới hiệu quả lý tưởng nhất. Tất cả mọi người trong phòng của mình lặng lẽ tăng trưởng tu vi. Ở trên nóc nhà đại viện, tại một vị trí trọng yếu, một cái bóng trắng nho nhỏ lặng lặng đứng ở nơi nào đó bí mật để quan sát. Mặc dù bóng trắng này chỉ lớn cỡ như lòng bàn tay, nhưng giờ phút này cũng hết sức chăm chú. Hổ ca phóng thích ra tinh thần nguyên lực khổng lồ, đem cả sở ra đại viện hoàn toàn phong tỏa lại. Ở chỗ này nó chính là chủ tràng. Nếu tối nay đúng dịp có người dám can đảm tới quấy rối, hổ ca sẽ không chút lưu tình mà giết hết. Đúng dịp chính là hai nam nhân tu vi sâu xa là Ngôn Như Sơn và Miêu Nị Nị uống nhiều. Người thì say mà mèo càng say hơn, cho nên lần nữa bỏ lỡ cơ hội cảm thụ uy năng kinh khủng của hổ ca. Tại sao muốn nói là lần nữa đây? Dù sao cũng chính là bỏ lỡ, một đêm dị thường lặng lặng trôi qua. Ánh bình minh chiếu xuống, từng đợt hơi thở đột phá bay thẳng đến chân trời, nhưng lại bị cường đại lực lượng tinh thuần của hổ ca áp chế lại mà không thể tản mát ra. Chúng nữ được Sở Dương không tiếc trợ giúp mà đột phá, nghe được động tĩnh vui mừng của chúng nữ ở phía dưới, trên nóc nhà hổ ca bĩu môi khinh thường nghĩ, điểm thành tựu này cũng đáng để mừng rỡ sao, không biết xấu hổ, còn có chút kiến thức hay không, còn có thể có chút tiền đồ nào không, quá mất mặt rồi. Thiết Bổ Thiên vốn vì Sở Dương mà rớt xuống cực kỳ sâu, nhưng có thời điểm thực lực cũng đã đột phá đến chí tôn nhất phẩm, lần này được Sở Dương không tiếc đề cao mà trực tiếp liên tục là tăng lên chí tôn tam phẩm. Cái tiến độ này mặc dù còn kém Sở Dương, nhưng tương đối so với người đại lục khác vừa mới phi thăng lên mà nói cũng thể coi là cường giả. Tạ Đan Phượng và chúng nữ cũng là như thế. Trụ cột yếu nhất đại khái chính là hai người vợ của Ngạo Tả Vân, trải có một đêm gia tăng hiện tại cũng miễn cước đạt tới thánh cấp mà thôi. Cái thánh cấp này chính là trình độ của cửu trọng thiên đại lục, mà không phải là thánh vị ở cửu trọng thiên khuyết. Rạng sáng, Sở Dương sau khi châm cho Ngôn Như Sơn tỉnh rượu, lúc này mới chậm rãi đi tới phòng bếp. Không ít người đang khí thế ngất trời bận rộn nấu nướng. Làm cơm cho hơn 1.000 người ăn không phải là công việc thoải mái, trừ khi là có đầy đủ nhân thủ, còn có đầy đủ đồ nấu nướng và cả một cái sân rộng. Sở Dương có quy định là mỗi người mỗi một bữa cơm đều phải ăn canh, không uống canh thì đuổi liền. Nói thực sự, những thứ cơm canh này đối với mấy thiếu niên nghèo khổ kia mà nói cơ hồ chính là mỹ vị vô thượng, thì làm sao có thể không uống. Nhìn cơm canh đã sục sôi dường như cũng nhanh sắp chín, Sở Dương đi quanh đám bát tô canh một vòng, rồi vô thanh vô tức thêm vào trong nồi lớn một chút sinh mệnh chi tuyển, cùng với cái nồi lớn khác một viên cửu trọng đan. Những thiếu niên này đều là đối tượng mà Sở Dương có kế hoạch bồi dưỡng phát triển, sau này sẽ là trợ lực có tính mấu chốt. Những người này tư chất nói một cách đàng hoàng thực sự là không tốt, nhưng nói ngược trở lại, nếu tư chất tốt thì ngay cả là tên khất cái hay cô nhi thì chỉ sợ cũng đã sớm được thu nạp vào một số môn phái. Tư chất không tốt sao? Không sợ, bởi vì Sở Dương trên tay có đỡ chơi là cửu trọng đan nghịch thiên lắm rồi, cái này là bảo bối cải tạo tư chất tuyệt vời nhất. Chỉ cần một viên cửu trọng đan, thể chất cũng bởi đó mà từ phế vật hóa thành bảo bối. Những tiểu tử này mặc dù tổng cộng cả ngàn miệng ăn, nhưng cũng có thể sau vài ngày tư chất trở nên rất khả quan. Trong đó có những người tư chất chưa tốt thì nay trở thành tốt, tư chất tốt thì biến thành thượng giai, tư chất đây cũng không phải là chuyện hiếm lạ. Bữa ăn sáng, cảnh tượng ngàn người ăn liên hoan trong mắt Sở Dương, thanh âm ngàn người cùng nhau ăn cơm lọt vào tai quả thực có thể dùng hai từ hoành tráng để mà hình dung. Mặc dù lấy tâm tính trầm ổn của Sở Dương mà cũng không khỏi có một loại cảm giác sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Đám tiểu tử này ăn chết lão tử, những lời này thực sự là lời chí lý. Sở Dương cảm giác được lời nói này quá có đạo lý rồi. Những tiểu tử này lúc trước căn bản mỗi người đều là đói khổ lạnh lẽo, hôm nay có thức ăn thơm ngào ngạt ở trong tay, chẳng những đủ ăn mà còn ngon nữa, tốc độ ăn uống tự nhiên là không tầm thường, cơ hồ có thể so được với võ lâm cao thủ. Ánh mắt của mọi người cũng tràn đầy tôn kính và cảm kích nhìn Sở Dương, tuổi còn nhỏ cũng không phải là vấn đề, đám tiểu tử này cũng sớm rất quen thuộc với cảnh tình đời lạnh lẽo tàn nhẫn này, cho nên tất cả mọi người đều biết, nếu không có người trước mặt này thì không biết bao nhiêu người đã rơi vào kết quả thê thảm. Mỗi người, tất cả đều từ trong nội tâm cảm kích ân cứu mạng. sống để bụng, chết mang theo. Từ đầu tới cuối, Sở Dương cơ hồ không nói lời gì, nhưng cũng đạt được sự kính yêu chân thành của những tiểu tử kia. Ăn no rồi thì bắt đầu sao thự phân công làm việc. Trừ tiểu tử 10 tuổi trở xuống, những tiểu tử có chút thể lực khác đều được an bài những chức vụ bất đồng. Nhìn thấy người phụ nhân chỉ huy theo nhiệm vụ được phân công, mà Sở Dương liền không nhịn được muốn cười. Một đội rồi một đội ngay ngắn rõ ràng rời khỏi nhà ăn. Sở Dương trở lại nghị sự đường, lập tức tìm người tới an bài, đem một số nhà cửa vừa mua san bằng để xây dựng lên một đại viện thống nhất. Có tiền thì mọi chuyện dễ làm. Theo tiền đến thì bên kia cũng bắt đầu xây dựng công trình. Dưới mắt Sở Dương vẫn còn tương đối là không thiếu tiền, cho nên hắn tự nhiên là chi không tiết kiệm. Lý gia đại viện trong quá khứ nhanh chóng biến mất. Sở ra đại viện hôm nay, một cái nóc nhà đột ngột từ dưới mặt đất mọc lên, tường viện càng tăng thêm chiều cao. Sở Dương, đồ chơi này cho dù cao thêm như thế nào thì cũng không có nhiều chỗ dùng. Miêu Nị Nị trong lòng nghi ngờ nói, gặp phải cao thủ tới đây, một quyền là đánh sập. Tỉ như là ta mà nói, thì mấy tát đã có thể oanh sập rồi. Tả tự có tính toán, Sở Dương thản nhiên nói nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ, một quyền đánh đổ, mấy cái tát là có thể oanh sập sao, liệu có dễ dàng như vậy hay không? Sở Dương ta là giám đốc kiến tạo tường viện, còn chưa có chân chính xong việc đâu. Đợi đến lúc dựa theo thiết kế của ta mà hoàn thành, coi như ngươi là thiên cấp cao thủ cũng chưa chắc có thể đánh đổ được, mỏi mắt chờ mong đây. Đang trong lúc nói chuyện phiếm thì bất chợt có một tiếng giống to thì phương hướng đại môn chuyển tới. Sở Dương, Sở Dương, Sở Thần Y, Sở huynh đệ, hảo huynh đệ của ta đâu? Sau đó thấy một nhóm lớn người tràn vào, người đi đầu chính là thành chủ đại nhân Văn Đông Lai. Thấy Sở Dương, hắn vội vàng xông lên nắm chặt tay Sở Dương, liên tục dùng sức lay động nói, huynh đệ người thực sự là quá giỏi. Bộ dáng kích động khó nói nên lời, Sở Dương bị lay động đến mức đứng không vững, trong lòng thầm mắng không nhứt. Người nhà, tu vi rất cao sao? Bọn ngươi đợi tu vi của lão tử lên rồi, lại đem người lay động cho dã rời luôn. Thành chủ đại nhân thực sự không cách nào mà không hưng phấn được. Đêm qua sau khi phục dụng thuốc của Sở Dương, thành chủ đại nhân đại triển hùng phong trong quá khứ, trong một đêm đem cái vị vẫn bởi vì một nguyên nhân nào đó mà xem thường mình. Người mà mình căn bản không dám đối mặt, người đàn bà thúi kia hung hăng thu thập suốt một đêm. Cuối cùng nàng ở dưới mình liên tiếp cầu xin tha thứ, thế bộ dạng đó thành chủ đại nhân trong lòng đại khoái không biết là sướng khoái đến cỡ nào. Đến cuối cùng hắn đã thẩm vấn, còn dám xem thường ta không? Còn dám không? Còn dám nữa không? Mãi cho đến rạng sáng hôm nay mới từ trên người kẻ kia lúc này đã như than bùn mềm mại mà bò lên, thành chủ đại nhân ngửa mặt lên trời trường khiếu, lão tử lại được rồi, lão tử lại ok rồi, lão tử lợi hại rồi, thực sự con mẹ nó sảng khoái. Lần nữa thưởng thức được cái loại cực hạn thỏa mãn này, thành chủ đại nhân trước tiên phải tới đây cảm tạ Sở Dương. Nếu không phải có Sở Dương, mình cả đời này... Nghĩ tới đây thành chủ đại nhân lại sởn cả gai ốc, thật là đáng sợ, đáng khủng hoảng. Sự bi thảm kia ngàn vạn lần không nên quay trở lại nữa. Sở Dương cười ha hả, vị thành chủ đại nhân mà chữa thương cũng là chức trách của người làm thầy thuốc như ta. Vừa nói hắn vừa đè thấp thanh âm nói, chỉ bất quá còn phải kéo dài trị liệu nửa năm, mỗi nửa tháng một lần, nhất định không được coi thường. Đúng đúng đúng, thành chủ đại nhân cười ha hả, lời nói có chút không được mạch lạc, vung tay lên. Hôm nay ta đưa người đến là cung hỷ huynh đệ thăng quan, Sở huynh đệ chính thức ngụ lại ở Tử Thành chúng ta. Ngàn vạn lần là chi hỷ. À, vậy thì tốt quá rồi. Mời, mời chư vị đại nhân vào bên trong, đại giá quang lâm, đây chính là vinh hạnh của Sở mỗ. Một ngày hôm nay lại là tiệc tùng ca múa mừng cảnh Thái Bình. Nếu không phải Sở Dương kiên trì thì thành chủ đại nhân cơ hồ đã lôi kéo Sở Dương tới mà bái lạy. Dĩ nhiên, thành chủ đại nhân lần này tới vẫn còn kiêm cả nhiệm vụ thu tiền ngày hôm qua, chẳng qua là đạt thành ý đồ, mà tiền thì chưa có đưa, chưa có lấy. Sở Dương cũng rất sung sướng mà nộp tiền, trong tay thành chủ đại nhân có lương thực, trong lòng cũng không có hoảng hốt nữa, hưng cao thiệt lại mà uống tới say mềm. Ba người tới chúc mừng, về thì trời lại đã tối, Miêu Nị Nị lại ru rú trong nhà. Con hàng này cảm giác được cái vị hôn thê kia sắp tới, đừng xem ngày hôm qua hắn nói rất là mong đợi nàng, đây không phải là do lúc uống rượu nhiều mà lời ra đó sao? Hôm nay hắn hận, không thể ngày ngày trốn ở trong phòng, đừng bảo là ra đại môn, ngay cả cửa phòng hắn cũng không ra. Vì để dễ dàng dạy học thì phòng của hắn nằm ở một gian phòng nhỏ cạnh hội trường, nó là nhỏ nhưng nơi này vốn là thương khố của Lý gia. Miêu Nị Nị một đầu chui vào đuôi, mất ăn mất ngủ nhưng cũng không tìm được cách nào. Ngôn Như Sơn trực tiếp dùng tinh thần năng lượng kêu gọi Sở Dương, Sở Dương vội vàng chạy tới. Có cái gì không đúng lắm, chẳng lẽ là lần này trọng thương làm cho linh giác của ta có vấn đề sao? Ngôn Như Sơn thực sự là cau mày nói, đám tiểu tử này người hôm qua nhìn cả đám đều là cái đồ rác rưởi, ngay cả coi là bình thường cũng không được, tại sao hôm nay lại đều có khởi sắc rồi, trong đó có mấy đứa thậm chí là trung thượng chi tư, cái này làm sao có thể chứ? Sở Dương trong lòng vui mừng, thế nhưng trên mặt lại giả bộ hồ đồ nói, Nga, thật vậy sao? Xem ra liên tục ăn 3-4 bữa cơm xong đã có hiệu quả. Linh giác của ta không nên kém như vậy chứ? Hay là do người đã vận dụng thủ đoạn gì đó? Ngôn Như Sơn chăm chú nhìn hắn hỏi. Sở Dương luôn miệng kêu oan uổng. Ta nếu có thể có được thủ đoạn nghịch đoan bực này, có thể thay đổi tư chất của người khác, thì ta nên trước tiên dùng ở trên người của chính mình đã chứ. Người khác không biết, nhưng đại ca người lẽ nào còn không biết trạng thái của ta. Ngôn Như Sơn vừa nghĩ, những lời này nói thật đúng là rất có đạo lý. Con hàng này có tới 9 cái đan điền, trực tiếp chính là so với cái đồ bỏ đi, còn là bỏ đi nhất. Nếu hắn thực sự có được thủ đoạn thay đổi tư chất bực này, thì đã sớm dùng ở trên người mình rồi. Như vậy thì đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ linh giác của ta là thực sự có vấn đề sao? Nếu không thì sao có nhiều người tốt như vậy mà ta cũng nhìn lầm? Ngôn Như Sơn là trăm mối không có cách nào giải được. Nằm mơ hắn cũng không nghĩ ra nơi này đến tột cùng có gì thay đổi mà có thể tạo thành chuyển biến cực lớn như vậy trong đám đông. Ta nói đại ca, người xem có thể hay không là như vậy. Sở Dương trầm ngâm rồi nói. Những tiểu tử này vốn là tư chất của chúng cũng không tệ, chỉ là bởi vì cuộc sống quá cực khổ cho nên tiềm lực của thân thể từ từ bị tiêu ma đi, hoặc là bị một nhân tố nào che lấp đi. Hôm nay ăn no uống đủ, dinh dưỡng tốt thì lại bắt đầu từ từ bộc lộ ra. Trước kia người không nhận thấy được, không phải là do linh giác có vấn đề, mà chẳng qua là bị giả tượng che mắt. Ngôn Như Sơn câu mày nói, điều này có thể sao? Trước kia cũng chưa từng có tiền lệ như vậy, linh giác mà cũng có thể bị che giấu sao? Sở Dương bĩu môi, cũng không hoàn toàn như vậy, thế sự không có gì là tuyệt đối. Chân chính muốn xem tư chất của chúng thì ít nhất phải chờ qua mấy ngày nữa đi, chờ thân thể của bọn chúng hoàn toàn khôi phục bình thường thì mới có thể nhìn ra tố chất chính thức. Trong mấy ngày này, ngài cũng không cần quá để ý đâu, tin tưởng vấn đề chắc chắn không nằm trên người của ngài. Ngôn Như Sơn gật đầu, trước kia tìm ra nguyên nhân xác thực thì thuyết pháp của Sở Dương đúng là gần với sự thật nhất. Vậy thì chờ mấy ngày nữa nhìn lại, không chừng trời thương người lương thiện, đại thiện nhân này lại lấy được cái đại tiện nghi cũng không biết chừng. À, mượn cát ngôn của đại ca. Đúng rồi, vết thương của đại ca đoán chừng còn mấy ngày nữa mới có thể hoàn toàn khôi phục được. Còn khoảng 7-8 ngày nữa thôi. Ngôn Như Sơn trên mặt có nụ cười, hôm nay đã nhẹ hơn rất nhiều, đã có thể tụ tập được thiên địa nguyên lực nhất định, một số hoạt động nhẹ cũng không có gì đáng ngại. Thật tốt quá, Ngôn huynh khôi phục xong, chớ có quên chuyện vương đao đó nha. Sở Dương cười ha hả một tiếng. Thì ra tiểu tử ngươi là có cái chủ ý này, thực sự là không nghĩ tới ngươi có lòng như vậy, quan tâm đến đại ca. Ai, thật thất vọng. Hắc hắc, liên tục mấy ngày quanh Tử Hà Thành, cô nhi phảng phất cứ như thủy triều kéo đến, không tiếc tiền, Sở Dương Sở đại thiện nhân lại mở rộng cửa, cho đến ngày hôm nay đã tiếp thu được hơn 5.000 người. Số định mức 5.000 người, chỉ cần lấy quanh Tử Hà Thành trên căn bản coi như đã đủ, Sở Dương lúc này mới dừng khuếch trương. Nhìn đám tiểu tổ tông này ăn uống mà gương mặt cười như nở hoa, những thứ này chính là khởi điểm cho kế hoạch hùng vĩ của Sở Dương. Buổi tối linh thú bác dịch tràng mở lại, Kim Gia và Ngô Gia cũng có chút ít không cam lòng nhìn Sở Dương nhanh chóng quật khởi như thế, nhưng Sở Dương lại không đến chỗ như đấu thú tràng nữa. Người hai nhà đối với cái này cực kỳ buồn bực, thấy Trần Hữu Tài cũng không đến thì ý đồ phát tiết trong lòng cũng đành phải đè nén lại. Trần Đại Thiện Nhân dứt khoát, lái tới, số tiền 5.000 Tử Hà tệ đánh cuộc, nghĩ muốn chơi ta cho hả giận sau, được, chỉ cần ngươi có tiền. Hồ Ca liên tục hai chàng giả trư ăn thịt cọp không thành, vết thương đầy người mà buồn thiu, bộ dáng dị thường thảm thiết. Tuy nhiên trước đó hắn đã vì Sở Dương cả thảy thắng được 1.700.000 Tử Hà tệ, đó là tiền đánh cược bên ngoài. Người hai nhà đối với kết quả lần này kêu khổ thấu trời, có tâm nhằm vào Chân Hữu Tài càng ngày càng mãnh liệt. Chúng cổ động tài chính trong nhà, muốn không tiếc giá nào đánh một trận, nhưng Chân Hữu Tài kia từ sau lần đó rốt cuộc chưa từng lộ diện, từ hầu đã tan biến tại nhân gian. Liên tục 3 ngày sau, tiến độ xây dựng Sở Gia Đại Viện chính thức đi vào quỹ đạo. Trừ việc dưới mắt còn chưa có cao tầng võ giả chấn giữ ra, thì cơ cấu trong này cơ bản hết thảy ngay ngắn rõ ràng. Tất cả cô nhi được tu dưỡng trên căn bản đều là từ 5-6 tuổi trở lên và 15 tuổi trở xuống. Sở Dương trực tiếp dựa theo số tuổi mà phân đội ra. 6 tuổi một tổ, 7 tuổi một tổ, 8 tuổi một tổ, 15 tuổi một tổ. Mục tiêu hiện tại của Sở Dương chính là đám lớn nhất từ 14 tuổi và 15 tuổi thành lập ra hai tổ, nhưng đứa khác thì cũng còn quá nhỏ, ngay cả thiếu niên cũng chưa được tính, cho nên ở trong kế hoạch của Sở Dương chúng có chỗ dùng khác. Hổ ca trong mấy ngày này xuất quỷ nhập thần, chưa đúng lúc gặp Sở Dương yêu cầu tử tinh ra thì không có lộ mặt, Sở Dương hỏi nó cũng không nói. Rốt cuộc tối nay, gì cơ, tử tinh không còn nữa sao? Sao có thể không có nữa? Hổ ca nhìn tử tinh trước mặt so với dĩ vãng thì thiếu hơn phân nửa, mà không khỏi có chút mất mát hỏi. Không có thì tức là không có, thực sự không còn nữa. Sở Dương cũng thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc là không còn nữa. Người nào từng nghĩ đến mười mấy ức tử tinh mà ngắn ngủi trong mấy ngày đã bị con hổ bé một lòng bàn tay cắn nuốt sạch sẽ. Sở Dương ban đầu còn ngoài ý muốn, tử tinh này dù sao cũng có thể ứng phó được 10 ngày nửa tháng. Bây giờ nghĩ lại lúc ấy mình quá lạc quan rồi. Đúng, sao lại không có đây? Người không kiếm đâu ra thêm hả? Hổ ca có chút ủ rũ hỏi. Trong mấy ngày qua thương thế khôi phục của nó đã nhanh chóng hơn trước rất nhiều. Làm sao đột nhiên lại nghèo rớt bùng tơi thế này? Tử tinh thì đúng là không có, nhưng tử tinh chi tâm thì chỗ này ta cũng không thiếu, có xài được không? Sở Dương nháy mắt mấy cái đem thái độ hạ xuống rất thấp mà nói. Gì? Tử tinh chi tâm hả? Được, thông qua ngay, rất được mà. Hổ ca ánh mắt thoáng cái biến thành tử tinh chi tâm mà nói. Người nói thật sao? Mấy ngày qua buổi tối ngươi đi đâu? Chỉ cần ngươi nói cho ta biết thì ta liền cho ngươi, để cho ngươi được ăn. Sở Dương thủy chung trăm mối vẫn không có lời giải. Vốn là thằng này phải theo chân mình, làm sao mấy ngày này lại chẳng biết đi đâu? Ngươi không biết sao? Ánh mắt của Hổ ca trận trừng lên, dường như Sở Dương nên biết. Chẳng lẽ ta nên biết sao? Sở Dương buồn bực một trận. Ta thực sự không biết mà. Biết rồi ta còn có thể trăm mối không có lời giải, còn đi hỏi ngươi làm gì? Ta có bệnh sao? Hổ ca trong nháy mắt hừng hực giận dữ gầm thét lên. Ta mấy ngày qua vì ngươi đi làm việc mệt chết đi được. Còn ngươi thì ôm lão bà phong lưu khoái hoạt, bây giờ ngược lại chất vấn ta. Ngươi còn có điểm lương tâm nào hay không? Thương thiên ơi, đại địa ơi, còn có điểm thiên lý nào hay không đây? Sở Dương một đầu đầy hắc tuyến hỏi, ngài rốt cuộc đã làm gì rồi? Ngươi không có mắt sao? Ta mấy ngày qua đi giúp ngươi, làm sâu sắc thêm độ trung thành của cái đám kia. Hổ ca kỳ quái nhìn Sở Dương. Chẳng lẽ là ngươi không biết? Ngươi nên biết chứ. Ngươi giao ra nhiều tiền vốn như vậy, thu dụng nhiều cô nhi như vậy. Hoặc là những người này lúc ban đầu sẽ cảm kích ngươi, nhưng sau này theo thói quen thì phần cảm kích ấy sẽ không còn theo thời gian. Đạo lý đơn giản như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu sao? Ta đây là đi làm cái gì đây à? Lão thiền đúng là không có mắt. Dạ vâng, đạo lý này ta tự nhiên là hiểu. Sở Dương cau mày, trên thực tế đây cũng là vấn đề hắn hiện tại đau đầu nhất. Sở Dương theo bản năng nói, chẳng lẽ ngài có biện pháp gì giải quyết sao? Đúng vậy, bất kể là khi còn bé cảm kích cỡ nào, nhưng theo số tuổi tăng lên, lịch duyệt tăng lên, người có thể thủy chung giữ vững lương tâm, thủy chung biết cảm ơn người ta vẫn là quá ít. Ân cứu mạng còn có thể phản bội, huống chi chỉ là cái đức thu dụng. Cũng chỉ ở trong kế hoạch của Sở Dương, những hài tử này cũng không phải sẽ luôn ở bên cạnh hắn. Nếu lớn lên ở chỗ khác, sau khi lớn lên nó còn nhớ được người là ai hay không? Đừng nói chi là cái gì mà báo đáp báo ơn. Sở Dương này mấy ngày nay là đang suy nghĩ về vấn đề này. Nếu như không có biện pháp thì hắn cũng chỉ có thể chuẩn bị, dùng những đứa lớn một chút, sau đó thì tự mình bồi dưỡng. Tuy nhiên những cái này cần rất nhiều nhân lực vật lực, đợi những lúc tiểu tử này thành tài, vật liệu tiêu hao đúng là phải lớn như biển rộng. Nói nhảm. Biện pháp đương nhiên là ta có, Hổ ca đắc ý nói. Bọn họ cũng chưa có tu luyện qua, ta chỉ cần ở trong tinh thần thế giới của họ đem trí nhớ đã từng nghèo khó và trí nhớ hiện tại được ngươi thu dụng hoàn toàn khắc sâu vào trong lòng họ mà thôi. Cái khác nữa là đem tinh thần của bọn hắn tiến hành quy nạp lại, lột xác thành một loại mầm mống vĩnh viễn trung thành với ngươi. Hổ ca nói, như vậy theo sự trưởng thành của bọn họ, theo việc tu luyện tinh thần lực, bọn họ sẽ càng ngày càng trung thành với ngươi. Hơn nữa làm vậy sẽ không tạo cho bọn hắn bất kỳ gánh nặng hay thương tổn nào. Hơn nữa, bởi vì tinh thần ngưng tụ, tâm linh có sự ký thác, sẽ không phiêu diêu bất chừng, đối với việc tu luyện còn có chỗ tốt rất lớn. Còn có chuyện như vậy sao? Ngài không phải là đang lừa ta đấy chứ? Sở Dương mở to hai mắt mà nhìn, nghiêm túc nói. Người có phải làm khế ước chủng đồ gì đó hay không? Loại đồ vật này sẽ hạn chế thần hồn một con người. Đối với thần hồn, tổn hại thực sự là lớn. Nếu là làm vậy thì ta thà rằng là không nên làm cái kế hoạch này nữa. Ta muốn lợi dụng người trong thiên hạ, nhưng lại không thể lợi dụng những hài tử còn nhỏ như vậy. Đối với những nhỏ như vậy mà đã tiến hành tàn phá như thế, Sở Dương vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nói, đây cũng chính là điểm mấu chốt làm người của hắn. Chào anh em nhé, đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và mình sẽ cùng anh em tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. đến với Trương, đó là mục đích thực sự của Hoa gia. Ở phần trước thì như chúng ta cũng đã thấy là Sở Dương đã thu nạp rất đông, đó là những cái thiếu niên nam nữ tuổi dưới 15, để về có thể phát triển thành thế lực của riêng mình. Tuy nhiên ở đây cũng xảy ra một vấn đề, đó là khi mà bọn chúng tuổi còn nhỏ thì có thể là sẽ mang ơn Sở Dương. Thế nhưng mà theo cuộc sống mà được nuôi dưỡng như các bạn cũng đã biết, giống như là hoàn cảnh của trẻ em được nuôi lớn lên ở trong trại kẻ mồ côi vậy. Chỉ có một phần rất ít là trẻ mồ côi sau khi được nuôi dưỡng ở trong viện trẻ mồ côi lớn lên thì chúng thường xuyên là về thăm lại cái nơi chốn xưa. Còn ngoài ra thì phần lớn trẻ em là sẽ lựa chọn là khi đã rời khỏi trại trẻ mồ côi thì sẽ không bao giờ quay lại nữa. Còn thậm chí có nhiều trường hợp là còn trốn khỏi trại trẻ mồ côi khi còn đang tuổi thành niên. Tại vì thực ra để mà nói thì nó có rất nhiều góc nhìn về cái nuôi lớn trẻ mồ côi này. Nếu như các bạn có một chút nghiên cứu thì trước kia chúng ta có mấy cái bộ truyện rất là hay về trinh thám của nữ nhà văn Gatia của Pháp thì đó, thì có viết về một số cái chuyện, các cái vụ án nó xoay quanh mấy cái trẻ mồ côi mà sau khi lớn lên xong quay trở lại trả thù những cái người mà đã từng nuôi nấng mình ấy. Thực ra thì nuôi trẻ con nó làm cái gì đó rất phức tạp. Người ta làm thì cũng có một phần là vì làm việc thiện, rồi cũng có một phần là vì mục đích riêng tư nào đó của người ta. Tuy nhiên là không thể là trong một đám trẻ đông như vậy mà đều mà quan tâm chăm sóc như con cái của mình, thì điều đó là điều không thể. Dù người đó có tốt đến mấy đi chăng nữa, thì các bạn biết là nếu mà gửi con hay là mình trông con thì các bạn biết là trẻ con thì nó rất là khó mà có thể chiều nó luôn luôn được, mình phải có nhiều biện pháp thì mình có thể dạy dỗ được. Đấy chỉ nói riêng nếu mỗi nhà chỉ có một hai đứa, thậm chí ba đứa là nhiều, nhưng mà trong trại trẻ mồ côi trẻ con nó rất là đông, nếu mà các bạn không nghiêm khắc, không có kỷ luật thì chắc chắn là không thể quản lý nổi. Vì vậy mà sẽ xảy ra rất nhiều cái gọi là mối xung khắc giữa những người quản lý, những người trực tiếp nuôi dạy trong trại trẻ mồ côi và chính đám trại trẻ mồ côi đó. Ngoài ra thì ở trong trại trẻ mồ côi cũng có nhiều thành phần trẻ con là nó ngỗ nghịch, thường xuyên thì kích động những đứa trẻ khác. Thì những đứa trẻ ngỗ nghịch đó thì thường lại bị giáo dục rất là nghiêm khắc, cho nên là sau này khi lớn lên thì chúng dễ nảy sinh cái cảm xúc đấy là thù hằn đối với những cái nơi trại trẻ mồ côi mà dung dưỡng mình. Thì đối với Sở Dương cũng vậy. Ở phần trước thì hắn có một chút lo lắng về việc đấy là sau khi những đứa trẻ này nó được nuôi lớn lên ở trong một cái tập thể đông như vậy thì liệu bọn chúng sau khi lớn lên rồi có một chút lòng trung thành nào đối với hắn hay là đối với thế lực của hắn khi mà đã thu dưỡng bọn chúng từ thuở nhỏ hay không. Thì ở phần cuối phần trước thì Hổ Ca đã đưa ra biện pháp giải quyết, đấy là trong mấy đêm mà nó đi vắng thì nó đã dùng một cái biện pháp nào đó để đề cao gọi là cái hình ảnh của Sở Dương trong đầu đám trẻ lên, để cho đám trẻ sau này có lớn lên thì cũng vĩnh viễn là thần phục Sở Dương. Tuy nhiên Sở Dương lại sợ rằng đây là một cái kiểu khế ước áp chế nào đó, cho nên là ban đầu là trong lòng hắn có tư tưởng là phản cảm đối với cái sử dụng phương pháp linh hồn này. Tuy nhiên là Hổ Ca cũng đã giải thích rất cụ thể. Và chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem là hai người có thống nhất được vấn đề này hay không. Nói nhảm, ta lừa gạt ngươi làm gì? Điểm thủ đoạn này bất quá là ta lúc đầu ngao du vũ trụ có được vô số công pháp thì trong đó có một loại như vậy mà thôi, có cái gì là lạ kỳ. Nếu như có hại thì ngươi cứ đem đầu ta ngắt xuống mà làm cây bô. Hổ Ca khinh bỉ nhìn Sở Dương một cái nói, đây là một loại công pháp tương tự với thôi miên, đem chỗ tốt của ngươi khuếch trương không hạn chế, nên trong lòng bọn hắn sẽ tạo thành một cái tín ngưỡng. Hổ Ca nói, có biết tạo thần không? Sở Dương ngưng chân mày lại có chút tỉnh ngộ nói, tạo thần hả? Chính xác, thế gian vô số thần, nhưng nếu người ta tin thì là... À, thế gian vốn là vô thần, nhưng nếu người ta tin thì sẽ thành ra là có thần. Ngươi có thể nói những thứ thần nhân kia có chỗ hại nào không? Hổ Ca hỏi lại một câu. Thì ra ý nghĩa là như vậy. Sở Dương hơi bị thoải mái, nhưng sau đó chính là trong lòng hắn lại chống đận, là môn công pháp này kinh khủng như thế, nếu ai cũng sử dụng được vậy thì trên cái thế giới này chẳng phải là sẽ không có phản đồ nữa sao? Hổ Ca nhìn ra sự nghi hoặc của Sở Dương nên nói, ngươi cho rằng tùy tiện người nào cũng có thể dùng được sao? Thứ nhất là phải biết được loại công pháp này, thứ hai tu vi muốn đạt tới trình độ thần hồn phải ngao du thiên ngoại, thứ ba loại công pháp này chỉ thích hợp cho một người còn chưa bắt đầu tu luyện hoặc là khi tu vi còn rất thấp thì mới có thể tạo thành ra tác dụng lớn nhất. Ngươi cho rằng đại nhân vật như thiên cấp hay thánh nhân cấp là có thể sử dụng trên một người có tu vi huyền cấp hoặc là linh cấp hay sao? Không biết, chuyện này quá lãng phí, hơn nữa cũng toàn bộ là vô dụng. Hồ Ca nói, nếu không phải ta thấy ngươi đối với đám tiểu tử này để ý như vậy, hơn nữa còn có vô số hậu thủ phía sau, ngươi cho rằng ta làm như vậy là để lấy lòng ngươi sao? Sở Dương cười ha hả, không tệ, Hồ Ca, ngươi thực sự là đáng ngợi khen. Hồ Ca dương dương đắc ý nói, tử tinh chi tâm đâu, lấy ra đi, ta giúp ngươi công việc lớn như vậy, một điểm tử tinh chi tâm mà còn muốn keo kiệt hay sao? Ha hả, như vậy thực sự là quá tốt rồi. Sở Dương sung sướng cười to, liền vung tay lên, vô số tử tinh chi tâm trong nháy mắt đem Hồ Ca vùi lấp. Hồ Ca hét thảm một tiếng, cũng không rõ là bị cái gì đè xuống phía dưới. Mèo, ô, người nhà, muốn đè chết ta hả? Đây là những thứ đồ chơi gì? Hồ Ca rung đồi đắc ý chui ra, sau một khắc mới nói, mèo mèo ô, nhiều như vậy, lại nhiều như vậy sao? Ha ha, ta phát tài rồi. Nhìn Hồ Ca ở đó đại khoái, nhân tâm mà cắn nuốt, Sở Dương cũng sở cầm trầm tư. Hiện tại tình huống đã không sai biệt lắm, nên đem những người đó, những môn phái kia cũng triệu tập tới đây. Đây là một lần đại động tác, chính là kế hoạch cực kỳ to lớn của Sở Dương. Chỉ khi kế hoạch này bắt đầu thì thời gian Sở Dương hùng bá cửu trọng thiên khuyết đã có thể bắt đầu đếm ngược. Thế nhưng cái này cũng là rất khó, cần có sự thiết kế tinh vi và sự hấp dẫn lớn lao. Cần động tĩnh kinh thiên động địa. Nếu không có những điều kiện kể trên, Sở Dương hiện tại có làm hết thảy, mặc dù không thể nói là vô dụng nhưng mà cũng khó bật lên được đại tác dụng. Sở Dương hao hết tâm tư để suy nghĩ. Đang tối hôm đó thì Hoa Tứ Gia lặng lẽ một thân một mình tiến vào phủ thành chủ. Thành chủ đại nhân, không biết vết thương của ngài đã khỏi hẳn hay chưa? Ha ha, người có ý gì? Hoa Mỗ lần này đến đây gặp đại nhân chính là muốn cầu khẩn thành chủ đại nhân một chuyện. Chuyện gì? Rằng Đông Hoa Gia chúng ta nguyện ý lấy giá gấp 10 lần giá thị trường mua lại Thiêng Mang Sơn ở phía bắc của Tử Hà Thành để làm căn cứ cho gia tộc, kính xin thành chủ đại nhân có thể thành toàn. Thiêng Mang Sơn, nơi đó giá cũng không thấp đâu, cả thảy có chu vi mấy ngàn dặm, giá tiền cũng là mấy chục vạn Tử Hà tệ đó, nếu như gấp 10 lần giá thị trường. Hoa Gia chúng ta nguyện ý bỏ ra 300 vạn Tử Hà tệ trả ngay tại chỗ, tuyệt không khất nợ. 300 vạn trả ngay tại chỗ. Thành chủ đại nhân chợt đứng lên. Chính xác, nếu như đại nhân đồng ý, số tiền kia sẽ lập tức giao phó cũng được ngay. Thành úy của Hoa Gia ta đã thấy được, chẳng qua là dựa theo pháp luật của Thiên Khuyết Đông Hoàng Thiên, sơn mạch thổ địa cấp này tuyệt đối không cho phép mua bán. Thành chủ đại nhân mặc dù đối với giao dịch này hắn rất động tâm, nhưng lại e sợ luật pháp cho nên lộ ra vẻ có chút do dự. Nếu không phải Hoa Gia lần này giúp mình nhiều, nhưng cũng chỉ vì pháp luật xâm nghiêm cho nên không dễ làm. Thành chủ đại nhân cũng không cần phải làm khó, chúng ta hoặc là có thể như thế này, chúng ta không phải là mua đất vĩnh viễn, mà là mua quyền sử dụng mảnh đất này trong vòng 100 năm. Hoa Tứ Gia đổi sang một loại thuyết pháp khác mà nói, như thế sau 100 năm mảnh đất này vẫn là của Tử Hà Thành, tất cả vẫn thuộc về Đông Hoàng Thiên. Như vậy một nhà tiện nghi, hai nhà kiếm tiền, tất cả đều cực kỳ vui vẻ, lại không hề vi phạm pháp luật. Cái này... Thành chủ đại nhân, Hoa Tứ Gia nói, chỉ cần chuyện này có thể thành công, Hoa Gia chúng ta tuyệt đối không quên ơn đại nhân. Đúng vậy sao? Các người muốn hối lộ ta hả? Thành chủ đại nhân lập tức là trừng mắt, sắc mặt trầm xuống. Không dám. Đại nhân thanh danh liêm khiết, ai mà không biết. Há chỉ là một điểm hối lộ là có thể thu mua được, nhưng mà làm bằng hữu có thông tài chi nghĩa, trả lễ lại cũng là lễ số mà thôi. Hoa Tứ Gia giờ phút này, nụ cười thậm chí là có chút hèn mọn, lời nói lại càng thêm tốt đẹp. Ờ thôi, các người sẽ không tính hủy diệt ngọn núi này chứ? Hay là, hoặc dưới chân núi còn có bảo tàng? Thành chủ đại nhân ánh mắt giống như hai mũi lợi đao chĩa thẳng vào Hoa Tứ Gia mà hỏi. Cái này cũng không phải. Hoa Tứ Gia sắc mặt không thay đổi, giảm thấp âm thanh xuống nói. Không dối gạt gì đại nhân, núi này chính là một cái long mạch hội tụ mà Giang Đông Hoa Gia chúng ta hiện tại thiếu sót chính là cái gì thì tin tưởng đại nhân cũng biết. Văn Đông Lai chậm rãi gật đầu. Cái thuyết pháp này đúng là tương đối có thể đáng tin. Giang Đông Hoa Đa như lời đồn đại, trong khoảng thời gian này họ đang điên cuồng tìm kiếm nơi có long mạch hội tụ. Đối với bọn hắn mà nói, một cái long mạch xác thực là bảo vật vô giá liên quan đến sự thịnh vượng của gia tộc. Kính xin đại nhân ngàn vạn lần thành toàn cho. Hoa Tứ Gia trầm tư rồi đứng lên cung kính khom người. Vì Hoa thị nhất tộc, xin đại nhân ngàn vạn lần thành toàn. Thôi được rồi. Thành chủ đại nhân thở phào nhẹ nhõm. Ngày mai ta liền phái người cùng với người giao tiếp, bất quá cũng chỉ có thể cho thuê tạm thời thôi. Hoa Tứ, người có hiểu không? Ta hiểu, vậy là đủ rồi, đa tạ đại nhân. Hoa Tứ Gia ngầm hiểu gật đầu lia lịa. Một khắc đi ra khỏi phủ thành chủ kia, Hoa Tứ Gia thực sự là thở phào một hơi, rốt cuộc đã thành công. Hai bóng đen thoáng hiện ra. Tứ gia, như thế nào? Thành công rồi. Hoa Tứ gia ánh mắt sắc bén nói, lập tức báo về cho gia tộc, nhanh chóng đưa tiền đến để nhanh chóng hoàn thành chuyện này. Chuyện này có liên quan đến tương lai của gia tộc nên tuyệt đối không được có bất kỳ sơ suất nào. Đang lúc Hoa Tứ gia đi vào phủ thành chủ thì tại Sở gia đại viện cũng bắt đầu một sự kiện lịch sử. Toàn thể nhân viên có liên quan được triệu tập, hoặc là nói là một cái tập thể đại hình hội nghị. Thật sự tất cả mọi người đều được tham gia, bao gồm cả những hài tử kia, thậm chí bao gồm cả Ngôn Như Sơn cùng Miêu Nị Nị. Thực ra hai người này cũng không tính là ngoại nhân. Chủ trì thì đương nhiên là Sở Dương và Thiết Bổ Thiên. Các đội thiếu niên hài tử bên ngoài hiểu nhau tiến vào, dựa theo thứ tự nhất định, dựa theo phương vị riêng của mình mà ngồi xuống. Người nào người nấy đều là một thân trang phục mới tinh, tinh thần đặc biệt phấn chấn. Trong hơn ngàn người này, không ít người cả đời thì đây là lần đầu tiên được mặc quần áo thuộc về mình, hoàn toàn mới và thoải mái. Trên mặt của mọi người cũng rất kích động, sự kích động này phát ra từ đáy lòng. Sau khi điểm danh, tổng cộng là 5.439 người, không một người nào vắng mặt, toàn thể đều có. Tất cả mọi người tụ tập đến chỗ này, toàn trường yên lặng như tờ, mỗi người đều rất quý trọng cuộc sống hiện giờ, hiện tại còn chưa phải thời điểm lên tiếng, không ai dám lên tiếng và cũng không thể lên tiếng. Vạn nhất nếu là chọc giận vị gia chủ đại nhân này, vậy thì hay rồi, hơn nữa thực sự có lỗi với người có ân đối với mình. Làm người luôn cần có lương tâm nhất đối là loại người tri ân cầu báo. Sở Dương ở chỗ ngồi cao nhất, tà áo trong gió phiêu động, bộ dáng vẫn vững như bản thạch, tựa hồ hắn có thể vĩnh viễn ngồi như thế. Thấy được Sở Dương, ở phía dưới ánh mắt của hơn 5.000 người cơ hồ đồng thời đều nóng lên. Người này chính là chủ nhân của chúng ta, chính là người này đã đem chúng ta từ trong vực sâu kéo lên, chính là người này đã cho chúng ta tương lai và hy vọng, chính là người này, đó là ân nhân của chúng ta. Cả đời này chúng ta cũng muốn chiến đấu, muốn ủng hộ hắn hết mình. Giờ khắc này trong lòng của mọi người tự nhiên đều có ý niệm như vậy. Mà loại tư tưởng này ở thời điểm này tuyệt đối không bị cái mầm mống tinh thần trung thành mà Hổ Ca lúc trước nhắc tới ảnh hưởng, bởi vì bọn họ còn chưa có bắt đầu rèn luyện tinh thần. Chẳng qua là tình cảm đơn thuần nhất, thuần túy nhất, cảm kích, cảm ơn mà diễn sinh ra, lòng trung thành, tốc hành, ăn sâu vào trong linh hồn. Ở trước mắt bao người, Sở Dương chậm rãi đứng lên. Khi hắn đứng lên, ở dưới bất kể là ai cũng không tự chủ được mà đem cái lồng ngực hếch lên. Đây là một loại hành động theo bản năng với mục đích duy nhất là muốn ở trước người này thể hiện giá trị đẹp nhất của mình. Lần này triệu tập mọi người là có vài chuyện cần dặn dò, mà chủ yếu nhất là muốn cùng mọi người chuyện trò tâm sự. Thanh âm của Sở Dương rất bình tĩnh đến mức như có loại cảm giác Sở Dương là đương nhiên là như vậy, giờ khắc này lộ ra một cỗ quyền y nhàn nhạt. Điểm thứ nhất, tin tưởng các ngươi, có rất nhiều người không hiểu vì sao ta lại thu dụng bọn ngươi về chỗ này. Có người sẽ hoài nghi, đây là nhân chi thường tình. Sở gia chúng ta vừa mới thành lập, không có võ lực rất kiên cố để làm trụ cột, không có quá nhiều cao thủ, cũng không có cái gì gọi là bối cảnh hậu thuẫn, cho nên rất nhiều người cho là chúng ta ở nơi này, vào thời điểm này đang tận lực tận sức để củng cố thế lực tự thân, hẳn là muốn chấp nối với chung quanh, vân vân và mây mây. Tóm lại chính là không nên đem tiền tài xài ở trên người bình thường, nhất là cái kiểu làm việc thiện kia. Đó là một sự lãng phí, một loại hành động đối với gia tộc mà nói là vô nghĩa. Sở Dương âm thanh rất nặng, lại tiếp tục nói. Thế nhưng ta vẫn lựa chọn làm như vậy. Ta nói, lý do đại khái, một phần là vì lòng trắc ẩn. Tuy nhiên, phần lòng trắc ẩn này đối với tương lai của Sở gia đại viện chúng ta là rất có ý nghĩa. Ta muốn các người sẽ trở thành thực lực của ta, nội tại của ta. Lòng trắc ẩn thì mọi người đều có, ta làm như vậy cũng không có nghĩa ta là người tốt, ngược lại ta là một người thi ân mà lại không quên cầu báo nha. Ta cũng không cho các ngươi là người vứt đi, ta cho rằng các ngươi đều có giá trị của riêng mình, có giá trị tồn tại của mình. Ta tin chắc là các ngươi có thể đem lòng trắc ẩn của ta đây, không biến thành cái gì vô ý nghĩa mà phải hóa thành tương lai vô hạn, tương lai cực kỳ huy hoàng. Sở Dương thản nhiên nói, tối thiểu nếu là thực sự có một ngày Sở gia đại viện bị tiêu diệt, thời điểm ta chạy trối chết bên cạnh mỗi người các ngươi liệu còn muốn bảo vệ ta không? Ngay cả khi không có lực lượng nhưng các ngươi vẫn cố làm như vậy. Đối với cái này ta rất tin tưởng, không hề nghi ngờ. Các ngươi nói có phải hay không? Dạ. Mọi người trong nháy mắt hoàn toàn nhất trí, và giờ khắc này tâm tư mọi người cũng rất là đơn thuần. Chúng ta không bảo vệ người này thì đi bảo vệ ai đây? Chúng ta không trung thành với người này thì trung thành với người nào chứ? Nhưng hiện tại thực lực của Sở gia dù sao còn rất nhỏ yếu, ta hy vọng cùng các ngươi cùng đi giành lấy tương lai, nhưng hiện tại chúng ta phải giấu tài. Nói quang côn một chút chính là phải kẹp cái đuôi lại mà làm người. Thanh âm của Sở Dương trong bầu trời đêm yên tĩnh có chút xào xạc, bởi vì bao gồm cả ta ở bên trong, thực lực của chúng ta thực sự là rất yếu, cám đến nỗi là không chịu nổi một kích, tùy tiện một gia tộc nào cũng đủ thực lực để tiêu diệt chúng ta. Đối mặt với bất kỳ thế lực nào, chúng ta cũng không phải là đối thủ, đây là sự thật và cũng là thực tế hiển nhiên. Hôm nay chúng ta hiện tại tạm thời vẫn vững vàng, nhưng đúng là không chịu nổi một kích. Sở ra đại viện cần có mọi người chúng ta phải chung tay bảo vệ. Mọi người hô hấp đều có chút trầm trọng, lời của Sở Dương rất thẳng thắn, chính là nói trắng ra, trắng đến nỗi tiểu hài tử 6-7 tuổi cũng hoàn toàn có thể hiểu được, hoàn toàn có thể lĩnh hội được. Hiện tại là tạm thời có cơm ăn, có y phục để mặc, có người để bảo vệ, bất cứ lúc nào cũng đều có thể gặp phải nguy cơ bị tiêu diệt. Nếu bị tiêu diệt thì phải một lần nữa trở lại cuộc sống như trước kia, ăn bữa nay mà phải lo bữa mai, sống không bằng chết. Sau khi trải qua cuộc sống hạnh phúc hiện tại thì có ai nguyện ý lại quay về với loại cuộc sống trước kia, đến chết họ cũng không muốn. Vì để cho loại tình huống kia không xuất hiện, chúng ta chỉ có làm cho mình tự cường đại lên, tự mình bảo vệ được mình, bảo vệ gia viên này của chúng ta. Sở Dương nhẹ thở ra một hơi. Sau này sẽ còn có nhiều người nhỏ yếu hơn gia nhập vào, bọn họ sẽ giống như các người lúc trước, giống như trước là cần chúng ta bảo vệ. Thời gian cho chúng ta chuẩn bị là vô cùng ngắn ngủi, nhưng chúng ta cũng không có sự lựa chọn, chỉ có tích cực đối mặt, chỉ có ở trong thời gian ngắn ngủi nhất cường đại lên thì chúng ta mới có đủ lực lượng để bảo vệ mình, để giữ được cái gia viên này. Sở Dương thản nhiên nói, cho nên các người đã nghe rõ chưa, đã hiểu chưa? Hiểu rồi. Một tiếng trả lời điếc tai nhức óc vang lên, một tiếng nổ vang chỉnh tề chính là xuất phát từ trong miệng mọi người mà ra, mọi người đều khan cả giọng, khuôn mặt đỏ bừng mà hét lên. Chúng ta đều đến từ tầng dưới chót, thậm chí là đến từ địa ngục, cũng là bị người ta trả đạp đến là địa phương kia. Nhưng chúng ta khi tụ tập chung ở một chỗ, cố gắng sẽ trở nên cường đại hơn, cường đại đến mức không người nào dám bắt nạt chúng ta nữa. Sở Dương nói, ai dám khi dễ chúng ta thì chúng ta đánh hắn. Đúng, ai dám khi dễ chúng ta đánh hắn. Lại là một trận tiếng gầm như núi thở biển gầm vang lên. Sở Dương thản nhiên nói, cho nên chúng ta cần phải tự phát mà đoàn kết lại. Chúng ta còn phải lấy một cái tên để chứng kiến sự ra đời của chúng ta, chứng thực chúng ta quy chúc cho sự trung thành của chúng ta. Ánh mắt mọi người nhìn Sở Dương sáng quắc lên, hô hấp dồn dập. Ta đã từng có một tổ chức kêu là Thiên Binh Các, Sở Dương thản nhiên nói, hôm nay vẫn là Thiên Binh Các, nhưng các ngươi còn chưa đủ tư cách để trở thành thiên binh của ta, cho nên sau này ta muốn tiến hành huấn luyện đối với các ngươi, chân chính biến các ngươi thành những thiên binh ở Thiên Binh Các. Nó chính là từ các ngươi mà sinh ra. Thiên binh các, thiên binh là một phần vinh dự lớn. Ta hy vọng các ngươi mỗi người đều coi đó là vinh quang cả đời, dùng lòng trung thành cả đời, để không làm thất vọng hai chữ thiên binh này. Ở phía dưới, ánh mắt của mọi người cũng là nóng rực. Thiên binh, chúng ta cũng có một ngày có thể trở thành thiên binh thiên tướng sao? Cơ hội này, nói vậy ta nhất định phải nắm chặt. Sở Dương ánh mắt sắc bén chậm rãi nhìn quanh một vòng. Chúng ta muốn từ trong khe hẹp để dãy giụa, muốn ở trong thiên địa cầu sinh, muốn ở trong sự ức hiếp của thế lực khắp nơi mà sống sót, thì mọi người chúng ta chính là vì thiên binh các mà cố gắng, vì thiên binh các của chúng ta quật khởi mà điên cuồng. Chúng ta không phải là chúa tể ngoài ánh sáng, nhưng phải trưởng khống được trong bóng tối, bởi vì chúng ta cần tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào xúc phạm đến lòng tự tôn của mình. Nếu là thiên binh các thì sẽ phải có trưởng khống giả, Sở Dương nói. Thiên binh các là do ta sáng lập, nên ta tự nhiên là các chủ, nhưng vẫn cần có trưởng quản giả nghiêm khắc. Lúc ta không có ở đây, người đó sẽ quản lý thiên binh các. Bình thường người đó sẽ hợp trợ ta quản lý hết thảy sự việc ở thiên binh các. Người này ra lệnh sẽ giống như ta ra lệnh. Ta hy vọng mọi người có thể nhớ kỹ những lời nói này của ta. Tất cả mọi người hô hấp trầm trọng một trận. Người này là người nào có thể được gia chủ cực độ tín nhiệm và cực độ quyền thế như thế? Người này là ngự tọa của thiên binh các chúng ta. Ta hiện tại bổ nhiệm Thiết Bổ Thiên đảm nhiệm đệ nhất ngự tọa của thiên binh các. Mọi người đều ngẩn ra, Thiết Bổ Thiên ngự tọa là ai vậy? Cho mời Bổ Thiên ngự tọa. Sở Dương quát lớn một tiếng, nếu muốn thành lập thế lực thì ngoài mặt phải phô trương và phải có khí thế, dĩ nhiên chẳng những muốn làm mà còn phải làm cho hoành con nhà bà trắng. Ngôn Như Sơn lông mày giật giật, đám người giống như gợn sóng trong nháy mắt tách ra một lối đi ở giữa. Ở phía xa có một người vóc người cao thon gầy, một thân phục sức màu vàng nhạt chậm rãi bước tới, nhất phái hoàng giả khí độ, mênh mông, rộng lượng mà bình tĩnh. Ở trong nháy mắt người này xuất hiện, tất cả người trong tràng, ngay cả người có tu vi cao nhất là Ngôn Như Sơn và Miêu Nị Nị, cũng không nhịn được trong lòng đột nhiên chấn động phải đưa mắt nhìn qua. Ngay cả trên nóc nhà, hổ ca cũng hai mắt rùng mình, hết sức chăm chú nhìn xa. Người này khinh bảo buộc nhạ bước chậm đến, nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác rõ ràng đó chính là Nhất Đại Đế Vương đang tuần trị vạn lý giang sơn của mình, đang đón nhận sự bái kiến của thiên hạ thần dân. Đây là một loại khí độ hoàng giả bẩm sinh, phong phạm của thượng vị giả thiên sinh. Nàng cũng chỉ là như vậy đi tới thôi mà đã bao trùm cả chúng sinh, quân lâm thiên hạ. Đây là điều mà bất luận kẻ nào cũng không thể bắt chước được. Ngay cả Ngôn Như Sơn, ở lúc đối mặt với người này cũng cảm giác được khí thế của mình tựa hồ muốn mất đi tác dụng, thậm chí còn có một loại cảm giác như đang đối mặt với Đông Hoàng Bệ Hạ vậy. Kia là một loại cảm giác nhịn không được muốn tiến lên quỳ lạy, mặc dù biết rõ đối phương tu vi không quan trọng, hoàn toàn không chịu nổi một kích của mình, nhưng cảm giác như vậy cũng là không thể ngăn chặn, không thể kháng cự lại được. Ngôn Như Sơn kinh hãi, người trước mắt này rốt cuộc là người nào? Hoàng y khí thế như vậy là có thể sánh cùng Đông Hoàng Bệ Hạ rồi sao? Sánh ngang rồi sao? Ngôn Như Sơn trong lòng nổi lên sóng gió động trời, khó có thể bình phục lại được. Thật ra thì Ngôn Như Sơn cũng không biết Đông Hoàng Bệ Hạ của hắn. Tu vi cố nhiên là siêu phàm nhập thánh, nhưng trong xương như cũ vẫn là một võ giả hơn là hoàng giả. Khi đối mặt với địch nhân, rất có thể sẽ không nhịn được mà ra tay xuất thủ, lấy thân phận của võ giả cùng phương thức của võ giả để mà giải quyết vấn đề. Thế nhưng Tiết Bổ Thiên thì lại bất đồng. Có thể nói là hoàn toàn bất đồng, Thiết Bổ Thiên chính là trời sinh hoàng giả, bất kể là đối mặt với địch nhân nào, bọn ta chỉ cần dùng thân phận và quyền uy của mình để điều binh khiển tướng, nàng vĩnh viễn sẽ không tự mình đối mặt với địch nhân. Trong cuộc đời này nàng thậm chí còn không đích thân giết người, mặc dù thực lực của nàng ở giữa hạ tam thiên sớm đã khó tìm đối thủ. Lực lượng một người, hoặc là có thể một địch mười, hoặc là có thể một địch trăm, thậm chí một địch ngàn, nhưng hiếm có người nào có thể lấy một địch vạn. Dĩ nhiên, nếu người muốn nói ra những thứ đại năng có thể diệt thế kia, thì ta liền câm miệng. Ở dưới tình huống bình thường, lấy nhân lực một địch ngàn đã là cực hạn, tuy nhiên, dưới sự ra lệnh của một vị hoàng giả, thì trên cái thế giới này có thể nói sớm tối xác chết đã là mấy ngàn vạn người. Đế vương giận dữ thì máu chảy xuôi thiên hạ. Ở điểm này mà nói, Tuyết Lệ Hàn cùng Thiết Bổ Thiên so sánh với nhau, thì Thiết Bổ Thiên thực sự mới ra dáng một vị đế vương chân chính, là hoàng giả trí cao vô thượng. Tuyết Lệ Hàn ngược lại làm lại không đạt lắm, ngay cả tại bất đồng vị diện, thế nhưng hoàng đế chính là hoàng đế, tại ngôi vị hoàng đế thì ta chính là trời. Lời ra khỏi miệng là lệnh, không người nào có thể nghịch lại. Lệnh hành cấm chỉ, ngôn xuất pháp tùy, đây chính là giáo dục mà Thiết Bổ Thiên được tiếp nhận từ khi còn nhỏ. Nhưng coi như là Tuyết Lệ Hàn ngồi ở vị trí Đông Hoàng cũng không dám nói mình chính là thiên, đây chính là sự khác nhau về mặt bản chất. Ở dưới sự chú ý của đám người, Thiết Bổ Thiên từng bước đi lên bậc thang, đi tới chiếc ghế bên cạnh Sở Dương, chậm rãi quay người ngồi xuống, đối mặt với mọi người nhất phái thong dong, rồi lại có sự vô tận uy nghi, khinh thường thiên hạ, coi thường sinh chỉ như con kiến hôi. Nơi này chỉ là một cái đài cao bình thường, phía dưới chỉ là một cái ghế bình thường, nơi đây chẳng qua hơn 5.000 người tụ tập. Nhưng Thiết Bổ Thiên vừa đi tới, ngồi xuống thì lại như một vị đế vương, chân chính ngồi lên ngôi nghị sự. Ứng thiên nhi hiện, chủ tể đại thiên, khinh miễu thiên hạ, lầu nghĩ, thương sinh. Có nghĩa là ứng thiên mà sinh ra là chúa tể của trời cao, khinh thường thiên hạ, coi thương sinh như cỏ rác. Một loại khí thế này thậm chí còn làm cho Sở Dương có chút tâm thần rung động, hoa mắt chóng mặt. Cho tới giờ khắc này Thiết Bổ Thiên vẫn chưa nói một câu nào, nhưng cỗ thiên thành hoàng giả khí độ này, cỗ phong nghi đế vương này cũng đã chinh phục mọi người, không cần phải ngôn ngữ, không cần phải tạo thế. Ngự tọa phong nghi đã chinh phục mọi người, Thiết Bổ Thiên giờ khắc này bằng vào khí thế, ngay cả bản thân tay trói gà không chặt, nhưng nàng vào giờ khắc này nghiêm nghị thôi, cũng đủ làm cho nàng trực diện so được với thánh quân của cửu trọng thiên khuyết. Hơn nữa, tại khí thế này thậm chí có thể là ngang nhau, không xuống hạ phong một chút nào, bởi vì loại ý tứ hàm xúc trong đó mọi người đều có địa vị giống nhau. Ngay cả Sở Dương cũng không nghĩ tới, Thiết Bổ Thiên xuất hiện đã tạo thành hiệu quả kinh người đến thế, làm cho tất cả bố trí của mình cũng biến thành thừa thãi, căn bản là không cần sử dụng đến, dùng có khi ngược lại còn là vẽ rắn thêm chân. Chỉ cần nhìn phản ứng của mọi người lúc này là rõ ràng có thể biết, ở giờ khắc Thiết Bổ Thiên xuất hiện này, địa hạ hoàng triều cũng được thành lập. Thực sự là chân chính được thành lập, hơn nữa còn là vạn chúng quy tâm, không cần phải ngôn ngữ, hoàn toàn không cần. Thiên binh các ngự tọa uy phong lẫm lẫm, tên thân phận thì hiển hách, nhưng Sở Dương cùng Thiết Bổ Thiên trong lòng đều cảm thấy có chút quái dị, cùng một loại cảm giác thế đạo luân hồi kỳ diệu. Ban đầu Sở Dương hai bàn tay trắng cùng đường tiến vào Thiết Vân, Thiết Bổ Thiên tự mình đứng trong hàng chúng, nghị để bổ nhiệm Sở Dương làm ngự tọa bổ thiên các. Hôm nay phong hồi thủy chuyển, Sở Dương lại bổ nhiệm Thiết Bổ Thiên làm thiên binh các ngự tọa, hơn nữa đồng dạng là đang ở trong lúc quan trọng, đồng dạng là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, giống như phải đối mặt với một tương lai xa vời. Thế nhưng hai người vẫn đối mặt với toàn bộ mưa gió mà lên. Sở Dương cùng Thiết Bổ Thiên, một nam một nữ này, cũng cảm thấy chuyện trong nhân gian thực sự là quá kỳ diệu rồi. Hắn nhịn không được mà có một loại cảm giác thời gian hồi tưởng, tựa hồ như lại thấy được cái đoạn thời gian ban đầu lúc khốn đốn phải phấn đấu ở Thiết Vân kia, trong lòng hai người liền có một dòng nước ấm. Sở Dương cùng Thiết Bổ Thiên đều biết hai người có dã tâm rất lớn, cái bọn họ thực sự muốn là một hoàng triều, địa họa hàng triều, mà hết thảy đều bắt đầu từ nơi này, từ hôm nay. Cho nên Thiết Bổ Thiên hôm nay thượng vị toàn là một loại hơi thở hoàng giả mà lên ngôi, bởi vì hai người cũng biết sự thành bại của chúng ta tuyệt đối không chỉ có thế. Thiên binh các là của các ngươi, sự thành bại của các ngươi sẽ quyết định sự thành bại của thiên binh các, vinh quang của các ngươi đưa thiên binh các lên huy hoàng. Thiết Bổ Thiên chỉ nói hai câu, ta mỏi mắt mong chờ, dùng lực lượng của chúng ta làm cho thiên binh các mạnh lên. Trên danh sách của thiên binh các, ta hy vọng sẽ gặp lại từng cái tên của các ngươi. Phía dưới là một trận núi thở biển gầm, chuyện này trước đây vốn nằm mơ họ cũng không dám nghĩ, nhưng nay thì đã ở ngay trước mắt, chỉ cần mình cố gắng là có thể nhận được. Bắt đầu từ hôm nay, việc trở thành thiên binh các thiên binh đúng là mục tiêu cả đời của những tiểu tử này, đây chính là vinh quang. Tất cả mọi người đều rung động và cũng có một loại cảm giác, đó là một loại lòng trung thành kỳ diệu, mà loại trung thành này cũng không phải là với bất kỳ gia tộc nào. Ở trong tộc của người khác, ngay cả ân trọng như núi thì cũng vẫn chỉ là gia nô của người ta mà thôi. Nhưng thiên binh các thiên binh là một loại vinh dự lớn hơn nữa, đây còn là một cái tổ chức đáng tự hào và tất cả đều muốn dựa vào chính mình mà cố gắng duy trì. Đây là tổ chức của chúng ta, tổ chức của mình. Không người nào có thể hiểu được hai chữ của mình này đem đến cho những tiểu hài tử này biết bao nhiêu động lực đến khó có thể tưởng tượng được. Buổi tối hôm đó, sau khi thiên binh các thành lập, Sở Dương đã bị gọi tới. Sở huynh đệ, người kia là ai vậy? Ngôn Như Sơn dùng một loại ánh mắt như chim ưng nhìn Sở Dương mà hỏi. Thiết Bổ Thiên xuất hiện, đối với Ngôn Như Sơn sự rung động là rất lớn, hắn thậm chí cảm thấy chuyện hôm nay có thể sẽ tạo thành sự uy hiếp đối với sự thống trị của quan phủ tại Đông Hoàng Thiên. Cái thiên binh các này nếu thực sự phát triển thì đúng là một tổ chức đáng sợ nhất, đây chính là trực giác của Ngôn Như Sơn. Bởi vì khí tức hoàng giả của Thiết Bổ Thiên là hồn nhiên thiên thành, quá là khí thế như vậy cũng không phải người bình thường có thể có được. Gặp phải lựa chọn tình nghĩa lưỡng nan thì đành phải đem hết thảy nói ra cho rõ. Là lão bà của ta, Sở Dương cũng không có giấu giếm. Đối với Ngôn Như Sơn, giấu giếm không có ý nghĩa, hơn nữa còn tạo thành những sự hiểu lầm không cần thiết. Lão bà của ngươi hả? Hai khỏa con ngươi của Ngôn Như Sơn chân chính là muốn rớt ra ngoài. Cái gì? Thiên sinh hoàng giả như vậy là lão bà của ngươi? Sở Dương này cũng quá cường hãn đi, lại có thể đem hoàng giả như vậy đè dưới thân thể. Dạ, lão bà. Nhưng người này là nam nhân mà. Chẳng lẽ Sở Dương thực sự là, ôi mẹ ơi, ông trời của ta kia, vậy sau này có nên cách xa hắn một chút hay không đây? Đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ khác làm cho Ngôn Như Sơn không rét mà run, rốt cuộc không nhịn được mà lui về sau hai bước. Sở Dương có thể rõ ràng nhìn thấy là hai con ngươi của Ngôn Như Sơn máy động rồi hoàn toàn rớt ra khỏi hốc mắt, nhưng ngay sau đó lại bị bắn siêu một tiếng thu trở về, có thể thấy được là giờ phút này trong lòng Ngôn Như Sơn rung động như thế nào. Đây cũng là một môn công phu rất cao thâm đó nha, Sở Dương trong lòng cảm thán. Cái này thì có gì kỳ quái chứ, lão bà của ta trước kia vốn chính là hoàng đế cho nên có được điểm diễn xuất này là rất bình thường. Ngươi làm sao lại cách ta xa như vậy, ta có thể ăn ngươi sao, ngươi không phải là đang suy nghĩ lung tung chuyện kia chứ, ngươi hiểu lầm rồi, thực ra thì lão bà của ta là nữ. Sở Dương đối với sự ngạc nhiên của Ngôn Như Sơn rất là khinh thường, hắn đem chuyện của mình cùng Thiết Bổ Thiên giải thích một chút, rất trịnh trọng thuyết minh một chút về chuyện phải ngụy trang. Dù sao nếu bị nhận thức mới của vị đại ca mới nhận thức này hiểu lầm thì sẽ không tốt. Ngôn Như Sơn lúc này trong lòng mới thoải mái rồi lại nhịn không được thở dài một tiếng. Huynh đệ, ta không thể không nói, lão bà của ngươi đệ muội trời sinh là thượng vị giả, về điểm này thì ngươi so sánh với nàng còn kém xa. Cái gì? Sở Dương khóe miệng giật giật. Người hôm nay đã thành lập thế lực, hơn nữa ngươi còn muốn trưởng khống, như vậy ngươi nhất định phải học được cách trở thành một vị thượng vị giả hợp cách. Về điểm này thì lão bà của ngươi đã làm rất tốt, còn ngươi thì còn chưa có nhập môn. Ngôn Như Sơn giọng nói dạy dỗ. Thượng vị giả? Sở Dương lẩm bẩm tự nói. Cái gì là thượng vị giả? Ngôn Như Sơn ép hỏi một câu. Sở Dương đột nhiên cứng họng một trận. Đúng vậy à? Cái gì mới thực sự là thượng vị giả đây? trăm mối cũng không có lời giải, Sở Dương lẩm bẩm. Thượng vị giả cho tới bây giờ cũng không phải là một loại xưng hô, ở nơi bất đồng, hoàn cảnh bất đồng thì thượng vị giả ý nghĩa nó cũng bất đồng. Trong mắt một tên khất cái bình thường thì chính là người có tiền, chính là thượng vị giả ở trong mắt người có tiền. Quan viên nắm giữ quyền lực chính là thượng vị giả trong mắt quan viên. Quan viên cao cấp hơn chính là thượng vị giả. Ở trong một bang phái thì bang chủ đường chủ chính là thượng vị giả trong đó. Ngôn Như Sơn lại chậm rãi nói, nhưng những người này thực sự có thể coi là thượng vị giả sao? Không tính, bởi vì họ hiện tại trong mắt chính thức thượng vị giả thì cái gì cũng không phải. Thượng vị giả chân chính chính là không cần động tác, không cần ngôn ngữ, nhất cử nhất động, mỗi cử chỉ lời nói đều tự có khí độ quân lâm thiên hạ tùy thân. Có lẽ chỉ một động tác ngồi hoặc đứng, đôi câu vài lời là có thể làm cho người ta sinh ra tâm thần phục, thậm chí là có sự thần phục vi diệu trong lòng. Coi như là địch nhân, đối mặt với thượng vị giả như vậy cũng sẽ tràn đầy thưởng thức và kính trọng. Đây là với địch nhân ngang hàng tầng thứ, nếu trình độ chênh lệch nhau xa thì tâm thái sẽ sinh ra sợ hãi và hoảng loạn, nếu không chịu nổi, một ngày là sẽ hỏng mất. Ngôn Như Sơn nói, đối với cái loại tồn tại này, người ta đã tổng kết ra một loại thuyết pháp, đó là đế vương chi khí, còn có một loại thuyết pháp khác, cho đó là bá vương chi khí. Không nên cười, khí thế này đúng là thực sự có tồn tại. Trên thực tế hôm nay khi lão bà của ngươi từ dưới đài đi lên, phần khí thế kia chính là khí thế của thượng vị giả tiêu chuẩn nhất là bá vương chi khí. Ngôn Như Sơn trầm ngâm nói, chân chính thượng vị giả thường thường có thể lấy khí thế một người đối kháng cả trăm vạn đại quân. Nhưng người kia thân ở địa vị cao lâu dài, mặc dù ở trên vạn người nhưng lại không nhất định là thượng vị giả chân chính. Còn có người làm cho người ta có cảm giác thần bí nhưng cũng không phải thượng vị giả. Sở Dương gật đầu chậm rãi nói, ta thực sự giống như đã hiểu được một chút rồi. Thì ra là sự hiểu biết của ta đối với thượng vị giả quá nông cạn. Đối với thượng vị giả chân chính mà nói thì bọn họ có khoảng cách và cô độc. Ngôn Như Sơn nhẹ giọng nói, mấy những này ngươi cứ hào hào nhận thức đi, đến lúc nào đó thì sẽ tự minh bạch thôi, thực sự là sẽ hiểu được cái gì là thượng vị giả. Thượng vị giả, Sở Dương lẩm bẩm thì thầm, đột nhiên bật cười lớn mà nói, thượng vị giả cần khoảng cách. Ta biết, nói thí dụ như tất cả mọi người ở chung một chỗ, còn chính mình thì cao cao tại thượng, nhưng mà cuộc sống như thế ta không thích. Đối với cái điểm này, Sở Dương thực sự là có thể ngộ ra. Ngày đó khi chấp trưởng Bồ Thiên Các, Sở Dương chẳng lẽ không phải là như thế sao? Cùng thuộc hạ vĩnh viễn là giữ vững khoảng cách, thủy chung là một thân một mình cô độc. Nhưng cuộc sống này Sở Dương rất không thích, hắn thích ở chung một chỗ vui đùa một chút, cười nói một chút, náo náo nhiệt nhiệt, cho dù là ngày ngày lăn lộn trong một cái chuồng heo, đánh nhau đến sưng cả mặt mũi lên, thì trong lòng vẫn thỏa mãn cùng vui vẻ. Hắn không câu nệ cười nói, ở nhà chúng ta có một tiêu chuẩn thượng vị giả như vậy cũng đã rất tốt rồi, về phần ta mặc dù cũng không phải thượng vị giả tiêu chuẩn, nhưng ai dám nói ta không phải là thượng vị giả đây, lão bà của ta là thượng vị giả. Ta đây là trượng phu, thì không phải ở trên thượng vị giả sao? Ngôn Như Sơn nhất thời bị cứng họng, chần chờ hồi lâu hắn mới trợn mắt nói. Giống như người vậy, nếu thực tiêu sái thượng đỉnh, nhiều nhất cũng chỉ có thể là đế quân như vậy thôi, nhưng tuyệt sẽ không phải như thánh quân vậy. Người như đế quân, người như thánh quân. Sở Dương trong lòng vừa nhảy, rậm rãi trầm ngâm nói. Ta đại để hiểu được ý của ngươi. Nói cách khác, thánh quân chính là thượng vị giả trên ý nghĩa là tiêu chuẩn. Ngôn Như Sơn nói, chính xác là như vậy. Sở Dương lại thản nhiên nói, cũng là bởi vì có người như vậy mới tạo thành việc mọi người, tất cả các thế lực đều trơ mắt nhìn Tử Tiêu Thiên Đế bị tiêu diệt mà không xuất binh sau, chỉ vì một cái thế lực thăng bằng vi diệu. Ngươi cho là ta giống như vậy sao? Ngôn Như Sơn vẻ mặt đen sì chố mắt nói, ta không có ý nói như vậy. Sở Dương lại nói, ngươi nói sao không trọng yếu, ta có nên hiểu là như vậy hay không? Nếu nói chân chính thượng vệ giả, có thể vì đạt được mục đích mà không tiếc hy sinh, không chừa thủ đoạn nào, chỉ vì lợi ích. Mà thánh quân là người như vậy, cho nên người mới cho hắn là thượng vị giả tiêu chuẩn nhất, là như thế phải không? Ngôn Như Sơn mồ hôi đầm đìa cả giận nói, ta không có nói như vậy, cho tới bây giờ chưa từng nói vậy. Sở Dương cười ha hả, nếu là nói như vậy, thì thánh quân cũng không phải chân chính là thượng vị giả. Ngôn Như Sơn chợt đình chỉ, nhưng ngay sau đó tỉ mỉ suy nghĩ một chút rồi lại đột nhiên thở dài. Thánh quân còn không phải thượng vị giả sao? Ngôn Như Sơn đột nhiên cảm giác những lời này tựa hồ cũng không phải là không có đạo lý. Ít nhất so với Thiết Mộ Thiên là thượng vị giả như vậy, thì trên người thánh quân tựa hồ thực sự thiếu đi một loại đường hoàng đại khí nha. Ngôn Như Sơn mê hoặc trầm mặc, Sở Dương cũng chợt trầm mặc lại, rồi tự cười ha hả vì bị suy nghĩ của mình làm cho kinh hãi. Thánh quân không phải là thượng vị giả. Trong đầu Sở Dương cơ hồ nháy mắt đã chiết xạ ra ngàn vạn cảm giác, nhưng ngay sau đó lại không biết mình nghĩ tới nơi nào, chỉ cảm thấy ngàn vạn đầu ngàn vạn chữ, tâm tình phức tạp, mơ hồ còn có chút sợ hãi. Hai người liếc nhau một cái, Sở Dương cùng Ngôn Như Sơn cũng phát hiện ra chỗ sâu trong đáy mắt của đối phương có một tia dè chừng và sợ hãi, nhưng cả hai người đều không ai nói gì, mà đồng thời đều trầm mặc xuống. Trận tranh luận này khép lại mà hoàn toàn không có kết luận, nhưng đối với Sở Dương và Ngôn Như Sơn, thậm chí là đối với cả Cửu Trọng Thiên Khuyết, đều sẽ có ảnh hưởng sâu xa. Mấy ngày kế tiếp, Sở Dương giam mình ở trong nhà. Thân phận Trần Hữu Tài tạm thời không dùng đến, cho nên biến mất một thời gian ngắn. Hiện tại việc cần làm nhất là nắm chặt thời gian, xây dựng tổ chức thành viên của mình, đem thứ mình cần có từ từ đào tạo ra. Mặc dù dưới mắt mà nói căn bản chưa có thành viên tổ chức nào đáng nói, nhưng Sở Dương biết việc đầu tư của mình đang đi tới đâu. Hoặc là nói hắn thực sự đã bỏ ra thực sự là rất nhiều vốn, coi như là không thiếu tiền nhưng không có nghĩa là ném tiền qua cửa sổ. Đó là hai cái khái niệm khác nhau. Tin tưởng là người có bối cảnh, có lai lịch, có nội tình hơn nữa, mà một hơi đầu tư nhiều như vậy thì cũng phải suy nghĩ cho kỹ. 7-8 ngày qua, mỗi ngày một viên cửu trọng đan, một chén lớn sinh mệnh chi tuyền. Về phần những loại linh dược hay tiên tài địa bảo khác thì càng không biết đã ném vào đó bao nhiêu. Mấy chục cái nồi canh to kia đã tiêu hao rất nhiều thứ tốt. Những thứ canh kia, mỗi một chén cũng có thể dùng từ giá trị liên thành để mà hình dung. Nếu thực sự để người ngoài biết đến thì tùy tiện một chén thôi, cũng có thể bán ra với cái giá cả là thiên văn sổ tự. Sở Dương yên lặng, len lén, hoàn toàn không muốn người khác biết, giữ bí mật 10 phần. Hắn làm những chuyện này là muốn đem tư chất của những hải tử kia gia tăng lên. Nếu để cho người khác biết được hắn có thể gia tăng lên tư chất của một người, thì Sở Dương cảm giác mình trong nháy mắt sẽ bị người ta nuốt gọn, ngay cả một cọng xương cũng không còn. Sở Dương giữ bí mật công việc này đến thiên y vô phùng, vì thế cho nên Ngôn Như Sơn xưa nay trầm ổn đã gặp phải sự kinh hãi. Sáng sớm hắn sử dụng thần niệm quét qua một lần thì phát hiện tư chất của những hài tử này so với hôm qua lại có một chút ít đề cao. Buổi tối quét qua một lần lại phát hiện tăng lên, mặc dù mỗi lần biên độ tăng lên không lớn nhưng xác thực đúng là có tăng lên. Ngôn Như Sơn liên tục hoài nghi liệu mình có phải là do lần này bị trọng thương hay không, linh đài của mình có phải bị tổn hại hay không, linh giác không còn nữa hay không. Nếu không thì như thế nào lại xảy ra một chuyện lớn như vậy? Nhưng hài tử kia, tư chất lúc ban đầu đều là dạng bỏ đi, sau đó toàn bộ, không phải là đồ bỏ đi nữa. Theo thời gian thì tất cả đều là bình thường. Tiếp theo, tất cả đều có thể đào tạo được. Mà trong nhóm đó thậm chí còn có mấy người có tố chất thiên tài, đây cũng là chuyện quá không hợp với thói thường. Nhất điều kỳ quái là những hài tử này theo dinh dưỡng mà khôi phục, cùng với mấy ngày qua rèn luyện tựa hồ tạp chất trong cơ thể từng điểm đang giảm bớt. Nhưng chỉ cần việc không liên quan đến đám hài tử này thì linh giác cảm ứng của hắn tất cả đều bình thường. Cái này rốt cuộc là chuyện gì cơ chứ? Ngôn Như Sơn cực kỳ quấn quýt, hắn có thể 100% khẳng định nếu là một số đại tông môn chiêu thu đệ tử thì hiện tại hơn 5.000 đứa trẻ này tùy tiện một đứa nào cũng đã tiếp cận được với điều kiện tối thiểu để được nhận vào tông môn. Chỉ thiếu một chút xíu nữa mà thôi. Thậm chí hơn phân nửa hài tử đã sớm vượt qua điểm mấu chốt kia. Đây quả thực là một chuyện bất khả tư nghị. 10 ngày trước rõ ràng cả đám đều là đồ phế thải, căn bản không có người nào thèm nhìn tới. À, Ngôn Như Sơn trong lòng rên rỉ, tại sao lại như vậy? Tại sao có thể như vậy à? Đây rốt cuộc là cái gì vậy cả? Sở Dương hoàn toàn có thể nhận thức được Ngôn Như Sơn bị đè nén mà không giải thích được, cho nên hắn chỉ có thể ngấm ngầm làm việc. Mặc dù tiêu hao cũng thực sự làm cho người ta rất đau lòng, nhưng cuối cùng cũng đạt được hiệu quả mong muốn. Những ngày này, bên cạnh việc dốc lòng xây dựng tổ chức, Sở Dương còn đang chú ý đến một chuyện khác, đó chính là động tĩnh ở Tử Hà Thành. Hắn có thể mơ hồ cảm giác được sự an tĩnh của cái thành nhỏ này đã sắp kết thúc. Mưa gió tương lai sắp nổi lên. Sở dĩ hắn có cảm giác này là bởi vì Hoa Tứ Gia đã mấy ngày nay không có tới đây. Sự thật này làm cho Sở Dương hiểu ra, Hoa Tiếu Gia nếu thật lâu không có tới thì chứng tỏ cái mà hắn cần đã có được. Như vậy thì đến tột cùng đó là cái gì? Rốt cuộc là chuyện gì đây? Sở Dương tính toán khi thành chủ đại nhân lại muốn tìm mình trị liệu, đến lúc đó thì hắc hắc. Liên tiếp 7-8 ngày thời gian, Sở Dương đều chiêu binh mãi mã, nhưng trước mắt mới chỉ chiêu mộ, không được tới 20 huyền cấp võ giả. Không giảm thấp tiêu chuẩn thì không được, địa cấp cao thủ vốn cũng không phải là Sở Dương hôm nay hoặc là Sở Gia có thể chiêu dụ được. Thậm chí số huyền cấp cao thủ này cũng là bởi vì Sở Dương xuất thủ đủ sảng khoái, họ mới chịu tìm tới để nương tựa. Những người này nếu là đặt ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục hoặc là còn có thể miễn cưỡng được cho là cao thủ, Nhưng mà kiểu trọng thiên khuyết này thực sự là cho vào cho đủ tràng diện, cho đủ đội hình mà thôi. Sở Dương mơ hồ cảm giác được Kim gia cùng với Ngô gia đối với việc mình chiêu mộ là rất có chút ý tứ mâu thuẫn. Bọn họ mặc dù không chính diện chống lại hay là quấy nhiễu Sở Dương, nhưng vẫn âm thầm xuất lực làm cho cao thủ thực sự sẽ không tới chỗ của Sở Dương. Lực ảnh hưởng của bọn họ ở Từ Hà Thành mà nói không thể nghi ngờ là khổng lồ. Hai nhà này ở Từ Hà Thành kinh doanh nhiều năm có thể nói thực sự là cái dạng cường hào ác bá. Trong phạm vi Từ Hà Thành, Sở Dương thực sự là chiêu không nổi người. Tuy nhiên Sở Dương đối với kết quả lần này lại chẳng thèm ngó tới. Chẳng lẽ các ngươi thực sự cho là ta tính toán muốn ở Từ Hà Thành chiêu mộ cao thủ sao? Nơi này thì có được mấy võ giả chứ? Cao thủ chân chính cao cường liệu có được mấy người? Thực sự là buồn cười. Coi như các ngươi có đem cao thủ mạnh nhất trong nhà mình ra tặng cho thì ta cũng không cần. Thực sự không có gì hiếm lạ. Người nhà khác sao có thể sử dụng được thuận buồm xuôi gió đây? Sở Dương ngay cả một phần yên tâm cũng không dám. Trước mắt vẫn nên tự mình bồi dưỡng ra mà dùng. Ok, như vậy chúng ta tạm thời dừng lại phần đọc truyện ở đây. Hẹn gặp lại các bạn sớm trong những phần sau.